Vô thượng thần đế 104 chương 1022 huyết thạch ký tự còn không phải cái này Cận Uyên. Sắc tâm nổi lên Ngọc Thanh Lan khẽ nói. Hai người chúng ta vốn là phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Cho nên ở chỗ này quan sát. Thế nhưng là gặp được bọn hắn. Không thèm nói đạo lý. Để chúng ta đi lấy những cái kia hòn đá cho bọn hắn nhìn. Cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong đồ vật cũng không thể động, chúng ta tự nhiên là sẽ không cầm, thế là tảng đá. Nghe được Ngọc Thanh Lan nói như vậy, Mục Vân nhìn xem hẻm nhỏ đạo nội. Mặt đất quả nhiên là tồn tại một ít huyết hồng sắc tảng đá. Chỉ là những tảng đá kia, nhìn phân loạn phức tạp, thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại giống như là một đạo ký tự. Ký tự. Mục Vân lập tức lông mày nhíu lên. Cũng quên đi bên người còn có hai người ở đây trực tiếp nhìn xem kia ký tự, nhíu mày lại. Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa nhìn thấy Mục Vân tựa hồ là phát hiện cái gì. Cũng không dám đánh nhíu. Đứng ở một bên. Nhìn kỹ Mục Vân. Cái này xem xét trọn vẹn nhìn nửa canh giờ. Ta biết Mục Vân đột nhiên ngẩng đầu trong mắt một vòng tinh quang xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người còn đứng ở bên cạnh mình. Mục Vân lập tức nói. Hai người các ngươi cẩn thận. Đừng bị người lại trêu chọc. Xảy ra vấn đề. Lập tức kêu gọi ta U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân không nói thêm gì nữa. Nhìn một chút phía trước. Đi ra hẻm nhỏ. Hướng phía trước đi thập bước. Lại nói tiếp xoay trái đi 100 bước. Mới dừng lại. Nhìn thấy Mục Vân rời đi thân ảnh. Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người. Lập tức không nghĩ ra. Không biết nên xử trí như thế nào. Ngọc tỷ tỷ, Mục Vân. Thật kỳ quái, Hoán Thanh Sa không khỏi mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người này thiên phú. Thiên thánh tư chất. Liền xem như phóng tới tam thập tam thiên kiếm môn. Cũng là tuyệt thế hiếm thấy. Thế nhưng là ngươi có phát hiện hay không? Hắn. Rất kỳ quái đối với trận pháp tinh thông. Chúng ta lần trước cũng kiến thức đến. Kiếm ý lính ngộ. Chúng ta cũng kiến thức đến. Thế nhưng là tỷ tỷ chẳng lẽ không kỳ quái? Những này. Hắn từ nơi nào học được? Hoán Thanh Sa lời này vừa nói ra. Ngọc Thanh Lan cũng là mê hoặc lên. Xác thực. Mục Vân biết rất nhiều. Thế nhưng là. Hắn đều là từ nơi nào học được? Ngọc Thanh Lan thầm nghĩ ở đây. Cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lại lần trước hắn cho chúng ta gieo xuống ấm ký. Lần này thế mà là liền các chủ đều không nhìn ra. Ngày đó các chủ thu ta vì nội các đệ tử. Thế nhưng là toàn thân cao thấp. Kiểm tra toàn bộ. Thế nhưng là nàng căn bản không có phát hiện. Hoán Thanh Sa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kỳ thật lúc ấy. Ta là sợ hãi các chủ phát hiện. Cái này sinh tử ám ấm. Đối với chúng ta để thăng. Quá lớn. Dựa theo Mục Vân ý tứ. Đây là. Huyết mạch lực lượng. Huyết mạch. Còn có thể có như thế thần diệu tiên giới minh mông. Chúng ta chẳng qua là thấy được đốm mà thôi. Thậm chí cẩn thận rằng, chúng ta liền thấy được đốm đều không có làm được. Hoán Thanh Sa cười khổ nói. Xem ra, chúng ta còn là quá yếu. Nếu không phải cái này sinh tử ám ấm, chỉ sợ chúng ta lần này liền tiến vào đến Hoàng Tuyền Thành bên trong tư cách đều không có. Hảo, nói nhiều những này nói nhảm vô dụng. Chúng ta còn là nắm chặt thời gian, nhìn xem có sơ hở gì đi. Mục Vân nếu là phát hiện mánh khóe, nói không chừng có thể giải khai những sơ hở này đâu. Hai người lập tức kết bạn rời đi nơi đây. Mà đổi thành một bên, Mục Vân tại cách này một mảnh quảng trường bên trong, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, đi tới một tòa lầu cắt trước đó. Cách này lầu cắt nhìn hết sức bình thường, chỉ là ánh mắt rơi vào lầu cắt phía trên, Mục Vân lại là hai mắt lóe sáng lóng lánh quang mang. Không sai, rốt cuộc không sai. Mục Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Cả người vào giờ phút này trong mắt đầy là rung động ánh mắt. Cất bước tiến vào lầu các. Một bước đi đến thang gác, Mục Vân bước vào đến lầu các tầng thứ ba. Trong một gian phòng trang trí nhìn rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì tì vết. Tứ tầng lầu các, Mục Vân một bước đi đến tầng thứ ba. Nhìn xem tầng thứ ba bên trong hành lang dài rằng rạc bên trong, Mục Vân mỉm cười, hướng phía trước hành tẩu 70 bước, chậm rãi dừng lại chính là chỗ này. Nhìn trước mắt gian phòng, Mục Vân chậm rãi đẩy cửa ra, ánh mắt rơi vào gian phòng bên trong mặt đất bên trên. Mục Vân trong mắt vui mừng, mặt đất xó xỉnh bên trên mấy khối huyết sắc tảng đá lặng lặng nằm ở nơi đó. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn xem huyết sắc tảng đá. Quả là thế, nhìn xem huyết sắc tảng đá trưng bày kiểu dáng, Mục Vân ánh mắt lộ ra vui mừng. Đi ra phía trước, Mục Vân nhìn kỹ những cái kia hòn đá. Bảy khối tảng đá, đối ứng thất môn, sinh môn. Chỉ có sinh môn mới có thể giải khai trận pháp này. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp động thủ. Chính là ngươi, bàn tay khẽ động, Mục Vân trực tiếp đụng vào tại kia hơi có vẻ rườm rì trên một tảng đá. Vận chuyển tiên khí, ngón tay vặn kia huyết thạch xây dịch lên, vạn phần gian nan. Chỉ là Mục Vân cũng không nhục trí, luôn phiên vận chuyển tiên khí, mới đem hòn đá kia di động. Vẹn vẹn một chỉ khoảng cách, nhưng lại là trọn vẹn tốn hao Mục Vân gần nửa canh giờ thời gian. Xong rồi, nhìn thấy trên đất bảy khối huyết sắc tảng đá hiện ra lấy tân quý tích bố trí, Mục Vân ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Ngay sau đó, đi xuống lầu các, Mục Vân nhìn xem cái này mấy con phố, trong mắt ý cười càng sâu. Vô tình đi đến một gian đan các bên trong, Mục Vân đi vào. To to nhỏ nhỏ hộp gấm tại cái này đan các bên trong trọn vẹn trên trăm cái. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp đem những cái kia hộp gấm thu sạc nhập túi bên trong. Nếu là bị những người khác thấy cảnh này, nhất định là hội kinh ngạc không ngậm miệng được. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân lại là tràn đầy tự tin. Lấy đan dược, toàn bộ đan các bên trong không có vật gì. Thế nhưng là chẳng có chuyện gì phát sinh. Mục Vân vẫn ý như là Mục Vân, êm đẹp đứng tại chỗ. Quả nhiên là như thế. Mục Vân giờ phút này phảng phất là được cái gì nghiệm chứng, nội tâm hơi hô thở ra một hơi. Hắn vừa rồi chỉ là đang thí nghiệm, hiện tại xem ra thí nghiệm kết quả là đúng. Thất tử tuyệt sát trận, Mục Vân nội tâm đã có lực lượng. Cái này phiến quảng trường bên trong bố trí một tòa trận pháp, chính là thất tử tuyệt sát trận. Loại trận pháp này, Mục Vân chỉ là sớm mấy năm nghe nói qua. Dùng người sống tiên huyết tế luyện, mở trận pháp này, cường hoành trận pháp linh khí, chính là dùng người sống tiên huyết làm lực lượng cống hiến. Trận này tiến nhập người, tự tiện cải biến bất kỳ vật gì, đều là sẽ như cùng phía trước kia, hóa thành cốt nhân. Đó là bởi vì huyết khí bị trong nháy mắt hút khô tạo thành kết quả. Mục Vân cũng là tại phát hiện mặt đất trồng chất nhiều máu như vậy sắc hòn đá mới kịp phản ứng. Xem ra cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong cũng không phải nhất cái to lớn trận pháp, mà là do từng cái cỡ nhỏ thất tử tuyệt sát trận hội tụ mà thành. Ta hiện tại cũng không nóng nảy phá vỡ nhất cái thất tử tuyệt sát trận, lấy được cái này một mảnh quảng trường bên trong đồ vật, lại phá vỡ một cái khác. Chính là Mục Vân phát hiện điểm này, nội tâm có thể nói là cuồng hỉ. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thành chỉ sợ dạng này trận pháp ít nhất là mấy ngàn. Một cái trận pháp khống chế một mảnh quảng trường, mà lại trọng yếu nhất là mỗi một cái trận pháp đều có chính mình một mình xoay tròn. Thế nhưng là mấy ngàn trận pháp lại là hệ số tương quan. Muốn phá vỡ toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên trong đại trận, nhất định phải tìm tới Hoàng Tuyền Thành bên trong sinh môn. Chỉ là hiện tại Mục Vân lại là lười nhắc làm cái này. Hắn không cần thiết đem toàn bộ trận pháp phá giải ra tới. Hắn chỉ cần đem mỗi một cái cỡ nhỏ trận pháp phá vỡ, lấy được trong đó vật có giá trị là đủ. Dạng này từng cái tìm xuống dưới, mấy ngàn, hắn toàn bộ lấy được, vậy sẽ là một bút cử phú. Chỉ là dưới mắt hắn cần cẩn thận từng ly từng tí. Nếu bị người phát hiện, coi như bất hảo. Lạc Thiên Hành, Mục Vân giờ phút này triệu hồi ra Lạc Thiên Hành, chậm rãi nói, ngươi mang theo 300 huyết vệ, toàn bộ mặc xong quần áo, giả bộ thành hình người, đem cái này một mảnh tiên đan, tiên khí cùng với hết thảy vật có giá trị, toàn bộ cho ta thu thập lại. Nhớ lấy, một khi bị người phát hiện, lập tức ẩn độn tuân mệnh. Mục Vân hắc hắc cười không ngừng. Những này huyết vệ môn đều là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người, đối Hoàng Tuyền Thành hết sức quen thuộc. Đầu này đường đi, hắn đã là phá tan cấm chế, hết thảy đồ tốt tự nhiên là muốn vừa thu lại mà không. Chỉ là bị Mục Vân triệu hoán đi ra, Lạc Thiên Hành lại là sắc mặt cổ quái. Mục Vân thế mà là tìm được trận pháp này bên trong mấu chốt, liền hắn đều là không biết. Hoàng Tuyển Thành bên trong thế mà còn có loại này kỳ lạ tồn tại. Chỉ qua chỉ chốc lát thời gian, 300 huyết vệ lần nữa hội tụ trở về. Chỉ là giờ phút này, 300 huyết vệ trên tay lại là chất đầy đủ loại kiểu dáng chí bảo. Tiên đan, tiên khí, luyện trận vật liệu, luyện đan tiên thảo, tiên dược, cùng với một ít hiếm thấy kim loại. Những này quả thực là kiếm phát. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc tại Hoàng Tuyền Thành cái này tòa trong bảo khố tìm được phát tài khí cơ. Cái này thất tử tuyệt sát trận, mỗi một cái cỡ nhỏ trận pháp, liền xem như tiên trận đại sư đều không nhất định có thể phát hiện, liền xem như phát hiện cũng không nhất định có thể giải khai. Mà toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên trong thất tử tuyệt sát trận chính là một tòa cỡ lớn trận pháp, ít nhất là mấy ngàn cỡ nhỏ thất tử tuyệt sát trận hội tụ mà thành. Ai có thể giải khai trừ phi là tiên trận tông sư. Cứ như vậy, hắn trong này chính là như cá gặp nước đồng dạng thư sướng. Mục Vân cuối cùng là cảm nhận được cái loại cảm giác này. Tất cả mọi người tại mù quáng không đầu não tìm, thế nhưng là hắn lại là phát hiện núi vàng một góc, bắt đầu chậm rãi để lộ núi vàng chân diện mục. Tiếp tục, Mục Vân mỉm cười đi tới kế tiếp quảng trường. Chỉ là vì phòng ngừa quá mức dày đặc bị người chú ý, Mục Vân cố ý chạy đến cách xa nhau 10 cái quảng trường mặt khác. Trên đường chẳng có mục đích du đãng, Mục Vân phát hiện nơi này cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là giải khai cái này cỡ nhỏ trận pháp đầu mối then chốt vị trí đổi. Thấy cảnh này, Mục Vân không thể không kinh ngạc. Thiết trí trận pháp này tiên trận sư tuyệt đối là tông sư cấp bậc tiên trận sư. Hơn nữa còn không là bình thường tông sư cấp bậc tiên trận sư. Trận pháp này, đừng nói là toàn bộ Nam Cực chi địa, liền xem như thống trị chúa tể chi uyên bạch ngân cấp thế lực ba cấp thiên minh cũng phát hiện không được. Đến mức hoàng kim cấp thế lực, nhất định là tồn tại tiên trận tông sư. Chỉ là cái này Nam Kiếm vực bên trong, hoàng kim cấp thế lực sao có thể đến tới cái này xa xôi Nam Cực chi địa đến. Chuyên môn phá giải trận pháp này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cao tầng, thế nhưng là nhọc lòng tìm như vậy nhất cái ẩn nấp địa phương, kiến tạo như vậy một tòa minh mông thành trì. Chỉ tiếc thiên tính toán không bằng người toán. Nếu là những người khác, khả năng chỉ có thể nhìn trận này lực bất tòng tâm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được hắn Mục Vân, những này cỡ nhỏ thất tử tuyệt sát trận hắn có thể phá vỡ. Bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ, liền xem như tìm được cái này tòa Hoàng Tuyền Thành đại trận hạch tâm, muốn phá vỡ cũng khó. Tiếp tục, Mục Vân đứng tại một đảo khác quảng trường trước mặt, vung tay lên, trong mắt đầy là mừng rỡ. Bá bá bá thanh âm vang lên, 300 huyết vệ lần nữa xông ra. Mục Vân giờ phút này đứng tại đường đi bên cạnh, nhìn xem chung quanh cảnh trí, có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh tiêu dao khoái hoạt cảm giác. Nhưng là sự thật cũng quả thật là như thế oanh. Chỉ là 300 huyết vệ mới vừa lao ra không lâu, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Hỏng bét, nghe được tiếng oanh minh, Mục Vân biến sắc, vội vàng xông ra. Vô Thượng Thần Đế 104 chương 1023 đương nhiên nguyện ý. Tại nơi này, tiếng oanh minh xuất hiện, chỉ có thể nói huyết vệ bị người phát hiện. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp một đường phi nhanh mà ra, đi tới một gian tiểu lâu trước. Hai tên huyết vệ giờ phút này cũng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhíu mày nói. Kia hai tên huyết vệ linh hồn cáo chi nói, khởi bẩm chủ nhân, tiểu lâu này bên trong thế mà là ẩn tàng một người giết không tha. Mục Vân lời nói rơi xuống, đi vào tiểu lâu bên trong. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên trên tiểu lâu phương, lập tức ầm ầm tạp tiếng vang truyền ra. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp xuất hiện tại trên tiểu lâu. Chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân sắc mặt lại là cực kỳ cổ quái. Là ngươi nhìn xem Mục Vân, người kia cũng là một mặt khẩn trương. Mục Vân, ngươi ta ở giữa tuy có oán hận, thế nhưng là cái này người một thân bỏng máu, mang theo mũ, trên mặt còn che mặt, tuyệt đối không phải Nhất Diệp kiếm phái người. Chúng ta liên thủ giết hắn, lại so đo giữa lẫn nhau ăn oán như thế nào xuất hiện trước mặt người. Chính là Lâm Nhất Thâm, chỉ là giờ phút này, Lâm Nhất Thâm đối mặt thân một người đứng đầu huyết vệ, lại là hết sức khó xử. 300 huyết vệ, đi qua Mục Vân thực lực để thăng kéo theo, cùng với cửu linh đoạt thiên bi khoảng thời gian này hấp thu, trên thân tạp chất đạt được thanh trừ. Xương cốt hiện ra lấy nguyên bản màu xám. Thực lực đại tiến. Mặc dù không có đến địa tiên cảnh giới thực lực, thế nhưng lại mười đủ mười nắm giữ địa tiên võ giả lực phòng ngự. Lâm Nhất Thâm cùng chi giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác được, căn bản là không có cách phá vỡ trước mắt thân mang huyết bào nam tử. Mà lại ngẫu nhiên giao thủ ở giữa, nhìn thấy kia huyết bào nam tử hai mắt màu đỏ ngòm, Lâm Nhất Thâm càng là cảm giác nơi này rủi gì vô cùng. Thật có lỗi, Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười nói, ta làm sao có thể trợ giúp thủ hạ của mình đối phó ngươi đâu. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong mắt ngậm lấy một vòng nụ cười nói, thủ hạ của mình. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm lập tức nhất kinh. Kia huyết vệ lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ là lộ ra một đôi mắt, thế nhưng là Lâm Nhất Thâm lại là bất ngờ phát hiện, đôi mắt kia mang theo một vòng huyết hồng sắc, lỗ trống, không thịt. Cốt nhân Lâm Nhất Thâm cả người triệt để ngốc. Mục Vân, ngươi thế mà cùng cốt nhân là bạn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Lâm Nhất Thâm khẩn trương bộ dáng, Mục Vân khẽ cười nói, Lâm trưởng lão làm gì như thế thất kinh, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể để ngươi biến thành ta cốt nhân. Ta cốt nhân, Lâm Nhất Thâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mục Vân thế mà là thu phục những này cốt nhân, làm sao có thể ra hỏa này, như thế nào? Lâm trưởng lão đừng không tin. Mục Vân thản nhiên ngồi xuống, nhìn xem Lâm Nhất Thâm chậm rãi nói, nơi đây ta đã là phát hiện chỗ bí mật. Không tin, Mục Vân nói, bàn tay xuất hiện một mai tiên đan, miệng há ra trực tiếp một cái nuốt xuống. Những đan dược này, ta không chỉ có thể cầm, càng là có thể trực tiếp nuốt, mà lại không có vấn đề gì. Thấy cảnh này, Lâm Nhất Thâm triệt để mắt trợn tròn. Ngươi. Lâm Nhất Thâm liên tiếp nói ba cái ngươi, ngón tay run rẩy. Lão phu cùng ngươi liều. Lâm Nhất Thâm giờ phút này minh bạch, Mục Vân nói cho hắn những này, tất nhiên là sẽ không lưu hắn người sống. Nhưng hắn tốt xấu là nhất phẩm địa tiên cảnh giới, tích lũy mấy ngàn năm, so Mục Vân thế nhưng là nội tình thâm hậu nhiều. Mà lại tấn thăng đến nhất phẩm địa tiên thời gian cũng so Mục Vân muốn sớm. Liều mạng phía dưới, đoạt ra một đầu giết đường, cũng không phải vấn đề. Nghĩ dựa dẫm vào ta giết ra ngoài, ta đều chẳng muốn cùng ngươi đồng thủ. Mục Vân cắt một tiếng, vù vù hai đạo tiếng xé gió lên, hai tên huyết vệ xuất hiện lần nữa. Tam đạo huyết vệ thân ảnh trực tiếp trình lấy kỷ giác chi thế, hướng phía Lâm Nhất Thâm xung phong mà đi. Thấy cảnh này, Lâm Nhất Thâm tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Mục Vân đi một chuyến Thiên Kiếm lâu, thế nào trở nên thần kỳ như vậy? Dù đo rồi hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Lâm trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, năm đó tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong cửu trọng linh tháp trước đó, ngươi bức bách Vô Cực Ngạo Thiên tiến vào đáy tháp, có thể từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Mục Vân chậm rãi nói, Vô Cực Ngạo Thiên thù ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù bây giờ ta căn bản không cần thiết cùng ngươi so đo những này. Thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên, không thể chết vô ích, ngươi cần trả giá đắt. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tam Đạo Huyết Vệ sát phạt càng sâu. Bá bá bá. Chỉ là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió chạy đến, cực tốc lên lầu. Kia từng đạo tiếng xé gió, cầm đầu bốn người, Mục Vân lại là vô cùng quen thuộc. Phượng Minh Đảng Phượng Như Ý, Ngũ Diệp Đảng Chiêu Thiên Ca, Minh Thần Đảng Minh Uyên, Chiến Linh Đảng Chiến Thiên Linh Mục Vân. Ngươi đang làm cái gì? Minh Thần Đảng Minh Uyên xuất hiện, nhìn thấy Mục Vân, lập tức hô lớn. Các ngươi bốn người nhanh chóng liên thủ, trực tiếp chém giết kẻ này. Người này phản bội ta Nhất Diệp Kiếm Phái, gia nhập Thiên Kiếm Lâu, muốn chém giết lão phu. Nhanh chóng đem hắn chém giết. Lão bất tử nghe được Lâm Nhất Thâm la lên, Mục Vân lập tức cười mắng. Nguyên lai vừa rồi nói với ta nửa ngày là mời giúp đỡ, đến rồi chỉ là ngươi mời tới giúp đỡ. Chẳng ra sao cả. Ai nhìn xem bốn người đến, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Dưới mắt hắn, vào giờ phút này đối mặt bốn người, căn bản không sợ hãi. Tại Thiên Kiếm Các bên trong đợi thời gian 7-8 năm, hắn cũng không phải trắng đợi. Mục Vân, đừng làm ẩu. Phượng Như Ý nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói. Lâm trưởng lão dù nói thế nào cũng là kiếm phái bên trong trưởng lão. Ngươi nếu là giết hắn, phái chủ cũng sẽ truy cứu việc này, truy cứu việc này. Mục Vân ngược lại cười một tiếng. Đơn giản, không ai nói, chẳng phải sẽ không truy cứu việc này sao? Nói như vậy, ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết, giết người diệt khẩu. Minh Uyên giờ phút này cười lạnh liên tục. Mục Vân, xem ra tiến vào Thiên Kiếm Lâu về sau, để ngươi lòng tin phóng đại. Chỉ là ngươi đừng quên, Thiên Kiếm Lâu là lợi hại, thế nhưng là lợi hại không phải ngươi. Mục Vân, ồ thật sao? Chỉ là Minh Uyên lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là trực tiếp bàn tay bắn ra, ngón tay thành chảo, hướng thẳng đến Minh Uyên chộp tới. Trong chớp nhoáng này, Minh Uyên cả người không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị Mục Vân dẫn theo cổ, một bước hướng phía Mục Vân bên người tới gần, gión mũi chân, chật vật hô hấp lấy. Thấy cảnh này, đám người chỗ nào còn có thể không rõ. Trước mắt Mục Vân không chỉ là địa tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Minh Uyên tại hắn trong tay quả thực là diều hâu cùng gà con đồng dạng khác nhau. Ngươi không chỉ là nhất phẩm địa tiên cảnh giới. Minh Uyên cả người triệt để ngốc. Ai nói cho ngươi ta là nhất phẩm địa tiên rồi? Mục Vân lại là đem Minh Uyên chộp vào thân trước, hờ hững nói. Ta nhìn ngươi Minh Thần Đảng đã sớm nên giải tán. Hiện tại thái tử trong mắt ta chính là một phế vật. Hắn thái tử đảng sớm tối muốn chơi xong. Nhất Diệp Kiếm Phái nhất định là rơi vào trong tay của ta. Ta trước hết chém giết ngươi, đem Minh Thần Đảng sụp đổ. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay dùng lực, răng rắc một tiếng, Minh Uyên cả người triệt để không một tiếng động. Phù phù một tiếng, Minh Uyên thi thể buông xuống. Đột nhiên thi thể kia huyết nhục toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Thấy cảnh này, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca, Chiến Thiên Linh ba người đều là run lẩy bẩy. Mục Vân quá cường đại, mà lại đủ hung áp, nói giết liền giết. Không chút nào cho thể diện một người như vậy. Quả thực chính là khủng bố. Ta Chiến Thiên Linh nguyện ý giải tán Chiến Linh Đảng, quy nhất đến Luân Hồi Đảng môn hạ. Mặc cho Mục Sư Huyên điều khiển Chiến Thiên Linh giờ phút này lại là đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Thấy cảnh này, Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca hai người lại là nội tâm chửi mắng. Cái này Chiến Thiên Linh hành sự tùy theo hoàn cảnh, bản sự thật sự là lớn. Hai người bọn họ còn không có kịp phản ứng, gia hỏa này đã là bắt đầu đầu hàng đứng lên đi. Mục Vân nhìn xem ba người, lại là chậm rãi nói. Chúng ta vốn là đồng môn sư huyên. Cái này Minh Uyên, Lâm Nhất Thâm cùng với thái tử đều đối ta đồng sát tâm, cho nên ta mới muốn chảm thảo trừ căn. Ba vị cùng ta cũng không có cái gì trực tiếp ăn oán, Làm gì như thế nghe đến lời này. Chiến Thiên Linh càng là kinh sợ. Mục sư huynh. Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Ngày sau dùng ngài vi tôn. Chúng ta tự nhiên là cần dốc hết toàn lực. Phụ tá ngài Mục Vân nghe đến lời này. Mặc dù biết là vuốt mông ngựa. Nhưng vẫn là rất được lợi. Không thể không nói Chiến Thiên Linh nhìn tướng mạo phổ thông thế nhưng là xử sự làm người đúng là có một tay. Đã ba vị thành tâm bái phục đối ta. Vậy ta cũng không tiện cự tuyệt Mục Vân chậm rãi nói. Đã như vậy. Ba vị hợp lực. Chém giết Lâm Nhất Thâm đi lời hại nghe được Mục Vân. Trong lòng ba người lập tức nhất kinh. Mục Vân chiêu này chơi hoàn toàn chính xác thực là rất lợi hại. Để bọn hắn ba người liên thủ chém giết Lâm Nhất Thâm chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Mục sư huynh, không phải chúng ta không nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực chỉ là Lâm Trường. Lâm Nhất Thâm nhất phẩm địa tiên cảnh giới, ba người chúng ta cũng không đột phá. Cái này đơn giản Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung ra. Vươn tay ra ta với các ngươi ký kết một phần khế ước. Ba người các ngươi, thực lực nhất định có thể có được đề thăng. Chém giết lão ruộng này. Không đáng kể khế ước ba người lập tức nội tâm điêu luyện. Mục Vân đây là không chỉ muốn bọn hắn trên miệng phục tùng. Càng làm cho bọn hắn triệt triệt để. Đời này cũng không thể phản kháng hắn. Thế nào không nguyện ý Mục Vân nhìn xem ba người trầm mặc không nói, lập tức mở miệng. Bá bá bá. Mà tại Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt từng đạo huyết về thân ảnh lập tức xuất hiện. Những này huyết vệ đều là hàng thật giá thật cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, phòng ngự có thể so với địa tiên. Ba người không nguyện ý. Kết quả rất rõ ràng đương nhiên nguyện ý Chiến Thiên Linh vẫn ý như là cái thứ nhất mở miệng. Chúng ta nếu là quyết tâm quy hàng. Tự nhiên là tin tưởng Mục Sư Huyên hết thảy Chiến Thiên Linh lời nói rơi xuống. Trực tiếp duỗi ra hai tay. Mục Vân mỉm cười đầu ngón tay một giọt tiên huyết điểm ra. Vù vù âm thanh tại Chiến Thiên Linh não hải bên trong vang lên. Không bao lâu. Chiến Thiên Linh cả người chỉ cảm thấy. Não hải chân hồn bên trong. Thêm ra một đạo đặc thù ấm ký. Kia ấm ký. Hắn muốn nhìn. Thế nhưng lại không nhìn thấy. Nghĩ cảm giác. Cũng không cảm giác được. Nhưng là đúng là thật sự rõ ràng tồn tại. Đây là cái gì ấm pháp Chiến Thiên Linh nội tâm kinh ngạc. Mục Vân đề thăng để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Mục Vân thủ đoạn lại là để hắn càng thêm khó có thể tin. Gia hỏa này. Từ nơi nào làm đến những này cổ quái kỳ lạ biện pháp hai người các ngươi đâu. Mục Vân nhìn xem Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca. Khẽ cười nói. Chúng ta nguyện ý phục tùng Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca giờ phút này khom người bàn tay dối ra. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ không phục tùng. Nhất định phải chết tân tân khổ khổ ngàn năm tu vi. Toàn bộ hóa thành yên vũ. Biến mất không thấy gì nữa. Ai có thể cam tâm chẳng bằng còn sống. Miễn là còn sống. Liền có hy vọng. Chết rồi. Liền cái gì cũng không có nhưng là giờ phút này. Một bên khác Lâm Nhất Thâm thấy cảnh này. Lại là cả người đều ngốc. Cái này hắn toán chuyện gì vô thượng thần đế 104 chương 1024 ngươi phá trận pháp Lâm Nhất Thâm cả người tâm cũng phải nát. Hắn vừa rồi thừa cơ đem bốn người triệu hoán đến là muốn liên thủ đem Mục Vân chém giết. Nhưng là bây giờ Minh Uyên trực tiếp bị Mục Vân giết chết Chiêu Thiên Ca ba người thế mà là thần phục. Thần phục. Lâm Nhất Thâm triệt để ngốc. Mục Vân. Dừng tay. Dừng tay Lâm Nhất Thâm giờ phút này mở miệng quát. Ta thần phục. Ta nguyện ý lựa chọn thần phục Lâm Nhất Thâm lập tức thối lui đến một bên. Vội vàng mở miệng nói. Thần phục Mục Vân nhìn xem Lâm Nhất Thâm trong mắt tiếu dung. Lại là cười lạnh nói. Ngươi thần phục. Lão tử cũng không thèm khát giết lập tức. Huyết về cùng nhau tiến lên. Vọt thẳng ra. Mà đổi thành một bên. Chiến Thiên Linh. Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý ba người, rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình thêm ra một cỗ lực lượng tới. Cỗ lực lượng kia từ bọn hắn linh hồn nội tình bên trong bay vút lên mà ra. Chính là cỗ lực lượng này để bọn hắn giờ này khắc này cảm giác được tâm đều là muốn nhảy ra đồng dạng. Vẹn vẹn như thế liền thôi bọn hắn có thể cảm giác được. Không hiểu ở giữa. Tựa hồ cùng Mục Vân có nhất tầng liên hệ. Phảng phất là trong không khí đột nhiên xuất hiện một đường đồng dạng đem bọn hắn cùng Mục Vân nối liền cùng nhau. Chỉ là đường dây này. Quyền chủ động tại Mục Vân trong tay mà thôi cảm giác được điểm này. Ba người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đối Mục Vân. Chắp tay vái chào. Tốt. Hiện tại các ngươi nếu là ta người. Cái này một mảnh quảng trường bên trong đồ vật. Cái gì thấy vừa mắt. Liền lấy đi thôi Mục Vân khẽ cười nói. Nghe đến lời này ba người lập tức tâm chìm đến thực chất bên trong. Mục sư huynh, chúng ta đã là phục tùng ngài còn cùng ngài ký kết khế ước. Vì cái gì ngài còn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Chiến Thiên Linh giờ phút này vẻ mặt đau khổ nói. Đưa vào chỗ chết. Nghe đến lời này Mục Vân biết ba người hiểu lầm. Các ngươi. Mục Vân ha ha cười nói. Không tin ta thật sao? Mục Vân ngồi xuống. Bưng lên trên mặt bàn một chén trà ấm. Đổ ra một chén nước. Uống một hơi cạn sạch. Mục sư huynh. Ngươi. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là không sợ chết xuất ra trên mặt bàn một chén nước trà. Uống một hơi cạn sạch. Ba người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong mắt đầy là rung động. Bây giờ thấy sao nhìn xem ba người. Mục Vân chậm rãi nói. Cái này một mảnh quảng trường bên trong. Thứ gì? Các ngươi đều có thể tùy tiện động. Tùy tiện cầm. Chỉ là cẩn thận bị hắn người phát hiện ngươi phá trận pháp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Các ngươi yên tâm đi. Cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong bí mật. Ta đã là trưởng khống một chút. Những địa phương này. Ta đã là phá vỡ. Các ngươi không cần lo lắng. Nghe đến lời này ba người ngây ra như phỗng. Cái này Mục Vân. Đến cùng là lai lịch gì? Chiến Thiên Linh cười khổ nói. Mục sư huynh. Ngài hẳn không phải là hạ giới đến a? Có phải là đến từ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Xuống tới lịch luyện đệ tử. Nghe đến lời này. Mục Vân lại hơi hơi cười khổ. Hảo. Thời gian không nhiều. Các ngươi bắt gấp thời gian đi. Nếu bị ta những này huyết vệ lấy xong. Các ngươi thế nhưng là rơi không đến đồ tốt. Vân Tam Đạo thân ảnh. Lập tức rời đi. Mà lúc này thời khắc này Lâm Nhất Thâm đầy người tiên huyết. Bộ dáng chật vật điên cuồng đến cực điểm. Mục Vân. Mục Vân. Ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Nhất Thâm giờ phút này quả nhiên là bị buộc đến tuyệt cảnh. Làm dù Mục Vân lại là cười nói. Lâm trưởng lão. Chỉ sợ ngươi liền làm dù tư cách đều không có. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp một trường hất ra. Lốt bốp thanh âm vang lên. Lâm Nhất Thâm tiếng kêu thảm thiết triệt để yên diệt. Giải quyết xong Lâm Nhất Thâm. Mục Vân trong mắt xuất hiện một vòng nhẹ nhõm. Vô Cực Ngạo Thiên. Ngươi ta mặc dù từng có qua tiết. Thế nhưng là ngươi đầu nhập ta. Hiện tại ta cũng coi là báo thù cho ngươi. Mục Vân nội tâm cuối cùng là chấm dứt một việc. Giải quyết xong Lâm Nhất Thâm. Mục Vân mang theo huyết vệ. Lần nữa bắt đầu tìm tòi. Mà đổi thành một bên. Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người lại là trong lòng kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn trước mắt bảo bối, ba người quả thực là cảm giác mình đang nằm mơ. Những bảo bối này chúng ta thật có thể cầm sao? Phượng Như Ý giống như trong mộng đồng dạng. Đương nhiên Chiêu Thiên Ca cười nói, cho tới nay chúng ta đều là xem thường Mục Vân. Thiên Thánh tư chất quả nhiên là khủng bố. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Mục Vân liền đem chúng ta mấy trăm năm khổ tu bỏ xa ra hỏa này. Tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, một mực tại ẩn nhẫn chính mình. Hiện tại thật là một buổi quật khởi, không gì sánh kịp. Chiến Thiên Linh cười khổ nói, xem ra chúng ta trước đó đều là bị hắn lừa gạt. Các ngươi nói hắn gia nhập vào Thiên Kiếm lâu, có phải là còn nghĩ đem Thiên Kiếm lâu trưởng khống tại trong tay mình? Phượng Như Ý đột nhiên nói. Làm sao có thể? Chiến Thiên Linh cùng Chiêu Thiên Ca lập tức lắc đầu nói. Thiên Kiếm lâu tốt xấu là thanh đồng cấp thế lực. toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn trưởng khống kiếm vực, thanh đồng cấp thế lực cũng bất quá trên trăm cái. Gia hỏa này, nếu như chỉ nói là nói, chiến thiên linh lại nói là không đi xuống, làm sao có thể thế nào không có khả năng đặt ở mấy năm trước. Bọn hắn có thể nghĩ đến, Mục Vân có thể tại cái này ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, đem bọn hắn chế phục thiếp thiếp sao? Nhưng là bây giờ, đối mặt Mục Vân, bọn hắn đúng là chỉ có thể cúi đầu xưng thần tam thập tam thiên kiếm môn hạ tứ đại hoàng kim cấp thế lực, mấy chục cái bạch ngân cấp thế lực, trên trăm cái thanh đồng cấp thế lực, ngàn cái phàm thiết cấp thế lực. Mục Vân tốn hao thời gian mấy năm, chính là có thể đem nhất diệp kiếm phái cơ hồ là đem khống tại trong tay mình. Mặc dù không biết Diệp Cô Tuyết là như thế nào nguyện ý phụ đạo Mục Vân, thế nhưng là sự thật chính là Diệp Cô Tuyết nguyện ý giao cho Mục Vân. Mà bây giờ Thiên Kiếm Lâu Thiên Quân Vũ lại là nhìn chúng Mục Vân thiên thánh tư chất, thu làm quan môn đệ tử, lại cho Mục Vân đầy đủ thời gian trưởng thành. Mục Vân chưa chắc không thể trở thành Thiên Kiếm Lâu cái này một thanh đồng cấp thế lực trưởng khống giả. Đến thời điểm ai có thể nói rõ ràng kết cục sẽ là như thế nào? Thôi thôi, chiến thiên linh phất phất tay nói, chúng ta còn là nhất bộ nhất cái dấu chân, hảo hảo tu luyện, đề thăng cảnh giới của mình tương đối tốt. Cái này ấm ký, trừ phi chúng ta siêu việt Mục Vân, nếu không, không có khả năng phá giải, chỉ sợ là vượt qua Mục Vân. Muốn phá giải, cũng không có khả năng. Các ngươi thật sự có lòng tin vượt qua hắn sao? Lời này vừa nói ra, ba người cười khổ. Thời gian từ từ trôi qua, tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong đất là có vài ngày thời gian. Chỉ là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ cùng với ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đám tôn chủ không biết đang làm cái gì. Môn hạ đệ tử nhóm cũng là chỉ có thể từng cách bắt đầu một mình thăm dò. Chỉ là mấy ngày nay thời gian lại là để Mục Vân thoải mái lật trời. Mỗi ngày đều là đang tìm một ít năm người đường đi, tiến vào bên trong, dò xét trận pháp phá giải, để sau để huyết về xuất động, bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc này, Mục Vân tự nhiên là cũng là Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan cùng với Luân Hồi Đảng mấy người đưa tới. Có người đi qua thời điểm bọn hắn chính là giống đang nhìn náo nhiệt đồng dạng, tới tới lui lui nhìn lại. Lúc không có người, lập tức giống như là cường đạo đồng dạng, vung tay quá chán đem có thể nhìn thấy có giá trị bỏ vào trong túi. Loại tình huống này, đám người mấy ngày thời gian thu hoạch đầy bồn đầy bát, nội tâm tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Chiến thiên linh ba người càng là tựa hồ quên đi bị Mục Vân gieo xuống khế ước đồng dạng, lòng tràn đầy vui vẻ đi theo sau lưng Mục Vân. Mấy ngày nay thu hoạch đầu to mặc dù đều là bị Mục Vân cầm đi, thế nhưng là bọn hắn lại là đạt được thỏa mãn cực lớn. Vẹn vẹn là chính mình nhặt được cũng đầy đủ tu luyện trăm năm sở cần. Không thể không nói, Hoàng Tuyển Thành bên trong thực sự là bảo bối vô tận. Dạng này tích lũy quả thực là bạch ngân cấp thế lực mới có thể có. Mục Vân mấy ngày nay quả nhiên là thu hoạch không ít. 300 huyết vệ đồng thời xuất thủ, lại thêm bọn hắn đối Hoàng Tuyển Thành bản thân quen thuộc, tự nhiên là rất nhanh liền có thể tìm tới nơi nào có đồ tốt. Mục Vân phá vỡ trận pháp cũng không dày đặc, mà là tại toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên trong phân bố ra. Đông một mảnh, tây một khối. Loại này tìm tìm rất hữu hiệu tránh đi đám người phát giác. Nhưng là dần dần, làm Mục Vân tìm mở rộng ra thời điểm, vấn đề còn là xuất hiện. Thiên Kiếm Lâu cùng với ngũ đại phàm thiết cấp thế lực các đệ tử dần dần phát hiện không hợp lý địa phương. Ngay từ đầu, bọn hắn rõ ràng phát hiện một ít đan dược các khí các bên trong có rất nhiều tiên đan, tiên khí. Thế nhưng là thời gian nhất chuyển, bọn hắn lại là phát hiện không thấy cái này rất kỳ quái. Nguyên bản hảo hảo đợi chết đồ vật, chẳng lẽ là đã mọc cánh bay rồi? Từng cách đệ tử nội tâm nghi hoặc. Chỉ là nghi hoặc thì nghi hoặc, thế nhưng là đông đảo đệ tử nội tâm vẫn ý như là khó có thể tin. Tin tức này tự nhiên là chậm rãi hấp dẫn thượng tầng chú ý. Cho dù là thượng tầng, bọn hắn cũng là mấy ngày nay tại Hoàng Tuyền Thành bên trong, không thu hoạch được gì. Thế nhưng là thế mà bảo bối biến mất. Hoặc là cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong xuất hiện gì biến, bảo bối chính mình không thấy. Hoặc là chính là có người động tay chân, đem bảo bối làm hết rồi. Nếu như là loại thứ nhất, vậy liền mười phần khủng bố. Nhưng nếu là loại thứ hai, vậy liền mười phần thật đáng giận. Nếu như là loại thứ hai, vậy liền chứng minh đã là có người tìm được biện pháp giải quyết. Thế nhưng là cái này biện pháp bọn hắn lại là không biết. Minh bạch điểm này, đám người tự nhiên là trong lòng tức giận. Cái này một ngày, Thiên Quân Vũ cùng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đầu lĩnh nhóm ngồi tại một gian khách sạn bên trong. Thiên Quân Vũ biết tin tức này về sau cũng là mười phần tức giận. Chỉ là nhưng trong lòng thì không biết nên nói thế nào. Đổi lại là hắn, biết biện pháp giải quyết, đoán chừng cũng sẽ không rộng mà báo cho. Ngược lại là chính mình cắm đầu phát tài. Nhưng là bây giờ không phải là hắn biết, mà là người khác biết. Cái này rất thật đáng giận, càng nghĩ càng sinh khí. Thiên Quân Vũ tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn, muốn uống một chén trà. Chỉ là nghĩ đến nơi này cấm chế, lập tức lại là bất đắc dĩ đem chén nước buông xuống. Các vị, nói một chút pháp đi. Thiên Quân Vũ mở miệng nói. Năm vị tôn chủ giờ này khắc này im lặng không nói. Cái nhìn nói thế nào trong lòng bọn họ cũng là mọc lên ngột ngạt. Thông Trung trước tiên mở miệng nói. Việc này ta nhìn không có đơn giản như vậy. Vài chỗ môn hạ đệ tử rõ ràng dẫn đầu phát hiện không có gì thường. Thế nhưng là qua mấy ngày nay liền xuất hiện khác thường, khẳng định là có người động tay chân. Ta nhìn chưa hẳn. Lâu Bái Thiên mở miệng nói. Mấy ngày nay chúng ta cũng một mực là đang dò xét. Thế nhưng là toàn bộ Hoàng Tuyền Thành nhìn thực sự là vượt gì khó lường. Có mấy cái địa phương chúng ta đều không có cách nào tiến nhập. Có lẽ là Hoàng Tuyền Thành bên trong vượt gì biến hóa. Sự tình chưa rõ ràng, thế nào kết luận đều vô dụng. Tinh Nguyệt Kiếm phủ phủ chủ Tinh Mãn Thiên mở miệng nói. Hoặc là Hoàng Tuyền Thành chính mình phát sinh biến hóa, hoặc là chính là có người tìm được phá giải biện pháp. Thế nhưng là chính mình tiếng trầm phát đại tài vô thượng thần đế. 104 chương 1025 Thiên Kiếm Sứ ta nhìn. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Tẩy Thanh Y trên mặt cũng không có tiếu dung, bình tĩnh nói. Nếu là chính Hoàng Tuyền Thành biến hóa còn tốt, nhưng nếu như là có người trong âm thầm động tay chân bị ta biết. Diệp Cô Tuyết lông mày nhíu lên. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác chuyện này cùng Mục Vân thoát không ra quan hệ. Từ từ, Thông Trung đột nhiên mở miệng nói. Thiên Lâu Chủ, cái kia Mục Vân không phải đối với trận pháp hiểu rất rõ sao? Sao không để hắn nhìn xem những bảo bối kia chưa chắc địa phương có phải là có vấn đề gì? Đúng, Mục Vân. Thiên Quân Vũ cũng là kịp phản ứng. Đi, nhanh lên đem Mục Vân đi tìm đến, để hắn nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện. Thiên Quân Vũ lời nói rơi xuống, lập tức có người xuất động. Mục Vân giờ này khắc này đợi tại một tòa trong tiểu phô bên cạnh Chiến Thiên Linh đám người đứng vững. Chuyện này tin tức đã là truyền ra, chúng ta mặc dù rất cẩn thận từng ly từng tí, mỗi bị người phát hiện, thế nhưng là đồ vật không thấy. Một ít hữu tâm người nhưng vẫn là có thể phát hiện. Mục Vân đứng tại trong mấy người ương chậm rãi nói. Nhưng là đại gia hẳn là minh bạch, việc này nếu như truyền đi, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Cho nên đánh chết không thể thừa nhận. Mấy ngày nay thu tay lại, trước không làm giờ này khắc này. Mục Vân phảng phất là cường đạo đầu lĩnh đồng dạng, hạ đạt mệnh lệnh. Phong Thanh quá gấp, trước thu tay lại. Minh Bạch Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta không sai biệt lắm là đem toàn bộ Hoàng Tuyền Thành 1/10 bảo bối lấy đi. Đầy đủ tu luyện trăm năm sở cần. Không sai. Hiện tại là nên thu tay lại. Chiến Thiên Linh cũng là đồng ý nói. Nếu không lại tiếp tục, chỉ sợ cũng dễ dàng bị người phát hiện. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn xem mấy người nói. Mấy ngày nay, đại gia liền tản ra. Riêng phần mình tu luyện đi. Mục Vân trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn lúc trước lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền Thành bên trong. Quá mức đột nhiên. Không có phát hiện những này hòn đá bố trí thất tử tuyệt sát trận. Bằng không mà nói. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thành. Đã sớm là bị hắn cướp sạch trống không. Khoản này cử phú quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá bây giờ cũng coi là hung hăng kiếm một bút. Cái này hung hăng kiếm lấy một bút. Hái hoa được rồi, đáng tiếc hiện tại không thể tiếp tục, đám người tản ra. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trong cửa hàng. Hơi trầm ngâm. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên trong cửa hàng, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Tần Thiên Vũ. Rốt cuộc tìm được ngươi, nhìn thấy Mục Vân, Tần Thiên Vũ sắc mặt bất thiện nói, Mục sư đệ, lâu chủ tìm ngươi. Tìm ta? Mục Vân hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì tựa như gương sáng. Lâu chủ giờ này khắc này tìm hắn tám thành là bởi vì gần nhất Hoàng Tuyền Thành bên trong bảo bối mất đi vấn đề. Chỉ là như vậy vừa đến coi như phiền phức. Những cái kia trận pháp, nếu là hắn tìm không thấy sơ hở, dù cho là sẽ bị người nghi vấn. Nhưng nếu là hắn hiện tại tìm ra sơ hở, càng là sẽ bị người nghi vấn. Cứ như vậy, như thế nào cho phải? Mục Vân nội tâm không ngừng suy nghĩ. Đa tạ Tần sư huyên thông chi. Mục Vân chắp tay trực tiếp rời đi. Tần sư huyên, cái này Mục Vân càng ngày càng phách lối. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp rời đi, Tần Thiên Vũ bên người một tên đệ tử nhìn không được khẽ nói. Phách lối? Tần Thiên Vũ nheo mắt lại nói, hắn càng là phách lối càng tốt. Trêu chọc Thiên Kiếm Lâu không ai thích hắn. Liền xem như lâu chủ trong đó hắn, lại như thế nào? Mà lại trên người hắn mang theo Nhất Diệp Kiếm Phái tòa hạ đệ tử cùng Thiên Kiếm Lâu quan môn đệ tử hai cái thân phận. Hai cái này thân phận, vô luận là cách nào, đều khiến cho hắn không thể tại hai đại tông môn bên trong có thể hào hào đợi. Tần sư huyên diệu kế, đệ tử kia nịnh nọt nói. Tại Thiên Kiếm Lâu, hắn Nhất Diệp Kiếm Phái tòa hạ đệ tử thân phận, khiến người ta cảm thấy là ăn cây táo rào cây sung. Tại Nhất Diệp Kiếm Phái, càng là như vậy. Tiểu tử này phách lối không được quá lâu. Hiện tại chúng ta chủ yếu vấn đề chính là đến cùng là ai vụng trộm lấy bảo bối? Tần Thiên Vũ nhăn đầu lông mày nói, để ta biết là ai, nhất định muốn lột ra hắn. Nhìn thấy Tần Thiên Vũ âm trầm bộ dáng, ký sanh đệ tử đều là rụt cổ một cái. Bị Tần Thiên Vũ nhớ thương kia thế nhưng là khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mới mặc kệ những thứ này. Hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc nên như thế nào chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Suy nghĩ ở giữa, Mục Vân đã là đi tới mấy vị tông chủ nơi tụ tập. Tham kiến lâu chủ. Các vị tông chủ, Mục Vân cung kính thi lễ một cái. Chậm rãi nói, không biết lâu chủ đổi ta đến đây, không biết có chuyện gì? Mục Vân, ngươi tinh thông trận pháp, mấy ngày nay Hoàng Tuyền Thành bên trong một ít bảo bối vô duyên vô cớ biến mất, ta nghĩ ngươi cũng phải biết một ít tin tức. Những cái kia trận pháp ngươi có thể có đi xem. Khởi bẩm lâu chủ, đệ tử gần nhất tại tu luyện, cũng không có nhìn. Mục Vân chắp tay nói, bất quá nếu là cái này Hoàng Tuyền Thành trận pháp xảy ra vấn đề, vậy ta nghĩ thế người đối với trận pháp lý giải tuyệt đối là tại đệ tử phía trên. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ cũng là sắc mặt nhìn không tốt lên. Ta mang ngươi đi tới điều tra một phen, ngươi nếu là có phát hiện, ta tất có thưởng đệ tử hết sức. Bá bá bá. Mấy thân ảnh lập tức phá không rời đi, đi tới một tòa đan các lâu tiền. Nơi đây đã là có đệ tử nắm tay, để phòng những cái kia không biết vì sao các đệ tử tiến vào trong đó. Mục Vân tại mấy người dẫn đầu hạ tiến vào lầu các bên trong. Nhìn xem vài ngày trước bị chính mình phá vỡ trận pháp lầu các, Mục Vân nội tâm thổn thức. Thế nhưng là mặt ngoài vẫn ý như là bất động thanh sắc. Từ đệ nhất tầng đến tầng thứ ba, Mục Vân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng lần nữa trở lại trong tầng thứ nhất. Đi tới cạnh góc vị trí, nhìn xem bên kia chỗ rẽ huyết sắc hòn đá. Lâu chủ mời xem Mục Vân đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn tại chỗ mấy vị đám tôn chủ. Đám người lập tức hội tụ tới. Đây là trận pháp. Mục Vân lập tức kinh ngạc nói. Diệu a, diệu a, trận pháp này dùng huyết thạch là trận nhãn. Ai có thể nghĩ tới sẽ có dạng này trận pháp tồn tại. Nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc bộ dáng, mấy vị tôn chủ trong lòng lập tức có lòng tin. Mục Vân có thể nhìn ra trận pháp này sơ hở, vậy có thể hay không giải khai đâu? Thiên Quân Vũ lập tức nói. Vân Nhi, có thể giải khai trận pháp này sao? Nhìn này huyết sắc tảng đá, ta đại khái trong lòng có chút phỏng đoán. Chỉ là giải khai cũng không xác định, mà lại trận pháp này là bị người phá vỡ. Mục Vân chậm rãi nói. Nhưng là đệ tử tìm hiểu nguồn gốc, có thể tìm được khống chế toàn bộ Hoàng Tuyền thành trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Tốt, tốt, nghe được Mục Vân lời này, Thiên Quân Vũ lập tức hưng phấn nói. Ngươi bây giờ liền bắt đầu tìm, phá không phá mở không nói trước, trước tìm tới lại nói. Nhìn xem Thiên Quân Vũ dáng vẻ hưng phấn, Mục Vân lại là thầm cười khổ. Cái này thất tử tuyệt sát trận chính là từng cái cỡ nhỏ trận pháp hội tụ mà thành. Đến mức chân chính đại trận pháp, hắn đã sớm biết ở nơi nào. Chỉ là cái kia trận pháp, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phá nổi. Cho nên hắn mới có thể từng bước giải khai cái này từng tòa tiểu trận pháp, dù sao kiếm được một điểm là một điểm. Hiện tại nhìn Thiên Quân Vũ dáng vẻ, có thể tìm tới trận pháp chỗ, hắn liền đã hưng phấn không được. Mục Vân bắt đầu điều tra bốn phía. Từ trên đường phố, một bước tìm lên. Đám người đi theo cước bộ của hắn bắt đầu một bước thẩm tra. Không bao lâu, phát hiện góc đường không chút nào làm cho người chú mục địa phương, xuất hiện bảy khối huyết sắc tảng đá. Dần dần càng ngày càng nhiều bảy khối bày ra rượu dị tảng đá tụ tập cùng một chỗ bị phát hiện. Phát hiện này, các vị các đại lão cũng là nội tâm kinh ngạc. Những này bày ra dựa theo nhất định quý tích đến rượu dị tảng đá, bọn hắn trước đó cũng chưa phát hiện. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện, lại là nhìn thấy cái này một mảnh quảng trường bên trong, thế mà là có trọn vẹn trên trăm chỗ tồn tại. Có là trong phòng, có là tại đường đi chỗ ngoặt, thậm chí trong cống thoát nước bộ đều có. Thấy cảnh này, đám người chỉ cảm thấy Mục Vân không hổ là thiên thánh tư chất. Những vật này bọn hắn căn bản sẽ không đi chú ý. Cũng liền trận pháp sư nhóm mới có thể đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hiếu kỳ. Ta biết tìm khoảng chừng hơn nửa ngày thời gian. Mục Vân đột nhiên mỉm cười, nói, trận nhãn trung ương chỗ là ở chỗ này. Mục Vân nói, bàn tay một chỉ, bất ngờ chính là Hoàng Tuyền thành bên trong hai đầu trụ cột đường đi chỗ giao hội, kia bích lạc Hoàng Tuyền đầu nguyên bản vị trí. Thấy cảnh này, từng cái tôn chủ các trưởng lão lập tức đi theo Mục Vân, phi thân đi tới. Tại nơi này, Thiên Quân Vũ nhìn xem bốn phía, liếc nhìn một lần, chậm rãi nói, chỉ bất quá nơi này cũng không có kia bảy khối huyết sắc tảng đá. Tại A lâu chủ sai, Mục Vân chậm rãi nói, đây chính là bày trận người chỗ cao minh. Bởi vì cái này một tòa chủ trận bên trong cũng không phải đơn giản huyết sắc tảng đá với tư cách trận nhãn, mà là bảy tòa cao lầu. Mục Vân nói, ngón tay chỉ vào phương xa. Theo Mục Vân chỉ đi phương hướng, đám người phát hiện chung quanh bảy tòa tháp cao, cao thấp cấp độ cũng không giống nhau, mà lại giải tại bốn phía. Tại cái này bốn phía tầng tầng cao lầu ở giữa, ai có thể chú ý tới điểm này? Chỉ là thuận Mục Vân chỉ đi phương hướng, đám người mới phát hiện cái này bảy tòa cao lầu nhìn không liên hệ chút nào, thế nhưng là trên thực tế lại là một tòa so một tòa cao. Mục Vân lần nữa nói, các vị tiền bối nhóm coi trọng. Mục Vân nói, bàn tay khẽ huy động, trong khoảnh khắc tiên khí vận chuyển, bảy tòa trên nhà cao tầng từng đạo tiên khí bay lên, kia bảy đạo quang trụ bốc lên cao độ bảo trì nhất trí, hình thành một tòa ngoại bộ vung vức hình dạng. Nội bộ lại là ba tòa cao lầu trèo chống hình tam giác. Nhìn đến đây, các vị đại lão chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Vân Nhi có thể có biện pháp phá vỡ trận này. Thiên Quân Vũ lập tức kích động nói. Cười khổ lắc đầu. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Đệ tử thực lực thấp. Chỉ có thể phát hiện đến một bước này. Đến mức đại trận là như thế nào phá giải. Đệ tử năng lực có hạn trừ phi là tiên trận tông sư đến. Nếu không. Căn bản rất khó phá vỡ. Mục Vân lời nói rơi xuống. Mấy vị tông chủ lập tức cảm giác được sự tình khó giải quyết. Ban đầu đến Hoàng Tuyền Thành. Bọn hắn chỉ cảm thấy là nhìn thấy núi vàng núi bạc. Thế nhưng là cũng chỉ là nhìn. Căn bản tìm không thấy núi vàng núi bạc lối vào. Nhưng là hiện tại tìm được núi vàng núi bạc lối vào. Thế nhưng là bọn hắn lại bị nhập khẩu ngăn tại bên ngoài. Vân Nhi. Ngươi tận lực thử một lần. Phá vỡ trận này. Sư tôn trùng điệp có thưởng. Bổ nhiệm ngươi vì thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy vị tôn chủ cùng với các vị trưởng lão nhao nhao biến sắc. Thiên kiếm sứ cái thân phận này tại thiên kiếm lâu bên trong chính là siêu nhiên tồn tại. Toàn bộ thiên kiếm lâu bên trong trừ lâu chủ Thiên Quân Vũ, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm thiên kiếm sứ mệnh lệnh. Thân phận địa vị cùng hai vị phó các chủ tương đương, thậm chí so ngũ đại trưởng lão cao hơn một ít. Vô thượng thần đế 104 chương 1026 hướng ta công kích. Thiên Quân Vũ thế mà là đem cái này thân phận lấy ra cho Mục Vân nghe được Thiên Quân Vũ. Mục Vân cũng là xứng sờ. Hắn không nghĩ tới Thiên Quân Vũ thế mà là như thế bỏ được. Cái này Hoàng Tuyền Thành. Đối với hắn lực hấp dẫn. Tựa hồ rất lớn cái này thiên kiếm sứ. Phân lượng nặng bao nhiêu. Tại chỗ các vị tôn chủ. Nội tâm thế nhưng là sáng tỏ. Chỉ là Thiên Quân Vũ giờ phút này. Nội tâm tự có chính mình suy nghĩ. Bích lạc Hoàng Tuyền đổ. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này Hoàng Tuyền thành bên trong chí bảo. Hắn cũng nhìn không ít. Nhưng là hắn hiểu được. Đó căn bản không phải Hoàng Tuyền thành bên trong chỗ chân quý nhất. Nhưng là bằng vào điểm này. Không khó coi ra. Chỉ là bày ở ngoài sáng đồ vật. Chính là như thế hấp dẫn người. Kia ẩn tàng tại chỗ sâu bảo bối. Sợ rằng sẽ càng thêm hấp dẫn người. Đây mới thực sự là để Thiên Quân Vũ động tâm. Mà về phần hứa hẹn cho Mục Vân chỗ tốt. Cho hắn lại như thế nào, dù sao hắn là dự định bồi dưỡng Mục Vân. Tới tham gia ngũ đại thanh đồng cấp thế lực ở giữa so tài. Điểm ấy ban thường. Tạm thời cho là cho Mục Vân sớm ngon ngọt. Nếu như có thể đang quyết định cho trên đỉnh đầu ti ba cấp thiên minh cung phụng bao nhiêu thời điểm. Mục Vân lập xuống đại công lao. Trợ giúp thiên kiếm lâu lấy được thứ nhất. Thiên kiếm sứ cho hắn làm. Thực đến danh quy. Mục Vân. Ngươi nếu là hoàn thành. Thiên kiếm sứ vị trí. Sư tôn cho ngươi. Ngày sau, ai nếu là tại trong tông môn phản kháng mệnh lệnh của ngươi, ngươi thiên kiếm sứ thân phận chính là tốt nhất thủ đoạn. Ai dám không nghe? Chết Thiên Quân Vũ lời này hoàn toàn là thánh chỉ. Cái này thiên kiếm sứ vị trí chính là thượng phương bảo kiếm. Mục Vân há có thể không rõ điểm này, chỉ là hiểu thì hiểu. Thế nhưng là Mục Vân giờ này khắc này nội tâm vẫn còn có chút lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn nếu là đem trận pháp này giải khai, kia toàn bộ Hoàng Tuyền thành bên trong bảo bối, còn không đều là bị các đại thế lực đệ tử chia cắt. Nghĩ tới những thứ này nguyên bản hắn là có thể toàn bộ cầm tới tay đồ vật, bị những đệ tử này chia cắt. Mục Vân nội tâm chính là rất không thoải mái. Nhưng là một bên khác, thiên kiếm lâu mấy vị trưởng lão cùng đệ tử lại là nội tâm khó mà bình tĩnh. Bọn hắn bức thiết hy vọng. Mục Vân có thể tuyệt đối đừng đáp ứng. Liền xem như đáp ứng. Cũng tuyệt đối đừng phá vỡ trận pháp. Bảo bối bọn hắn có thể không cần. Thế nhưng là Mục Vân phá vỡ trận pháp. Ngày sau nếu là cưới tại bọn hắn trên đầu đi. Đó mới là buồn nôn nhất người. Gia hỏa này mới đến thiên kiếm các bao lâu, liền cưới trên người bọn hắn. Như vậy sao được? Tần Thiên Vũ giờ này khắc này nội tâm tức giận bất bình. Trận pháp cũng là bởi vì Mục Vân trở thành nhất cái phá tiên trận sư mà thôi, lại có thể thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt. Hắn nếu là có thể trở thành thiên kiếm sứ, tại Thiên Kiếm Lâu bên trong, tăng thêm hắn đại sư huyên vị trí, cùng với phía sau ba vị hạch tâm trưởng lão cùng phó các chủ Trần Tư Nhưng trợ giúp, còn không phải một bước lật trời liền xem như Phong Nhược Tỉnh cũng muốn thấp hắn một đầu. Thế nhưng là nếu là bị Mục Vân cầm tới, vậy thì chờ cùng với bên cạnh hắn lại thêm ra Mục Vân như vậy nhất cái quấn người ra hỏa tới. Cái này khiến hắn làm sao có thể không giận Tần Thiên Vũ giận, Phong Nhược Tình trong lòng cũng không dễ chịu. Đối với Phong Nhược Tình đến nói, sau lưng của hắn có phó các chủ Hướng Hướng đốt trời trợ giúp, cộng thêm tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão duy trì, nhìn mặt ngoài phong quang. Thế nhưng là so Tần Thiên Vũ thiếu một vị hạch tâm trưởng lão duy trì, Thiên Kiếm Lâu bên trong, hắn cũng là so Tần Thiên Vũ ít đi rất nhiều tâm phúc. Thực lực cùng Tần Thiên Vũ so ra, chênh lệch không ít. Loại tình huống này, hắn tranh đoạt đệ tử đã là rất mệt mỏi. Nhưng là bây giờ, thế mà là lại nhảy ra nhất cái Mục Vân, chia cắt vốn cũng không lớn khối thịt. Hắn cũng vô pháp chịu đựng giờ này khắc này Thiên Kiếm Lâu hai đại đệ tử, nội tâm riêng phần mình làm lấy suy nghĩ. Mục Vân giờ phút này càng là nội tâm suy nghĩ. Hắn cũng không là tại suy nghĩ như thế nào phá giải trận pháp, mà là tại tự hỏi thế nào phá vỡ trận pháp, còn không cho những này các đại lão hoài nghi. Trước đó là chính mình động tay chân. Sư tôn, ta có thể hết sức nếm thử. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, chỉ là ta cần sư tôn trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Ngươi nói. Thiên Quân Vũ không kịp chờ đợi nói, ra người xuất lực, tất cả đều đi. Dù là ngươi không phá nổi trận này, sư tôn cũng không trách ngươi. Tạ ơn sư tôn, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh, toàn lực ứng phó. Tốt. Thiên Quân Vũ ngay cả nói ba cái tốt, không kịp chờ đợi. Cái khác ngũ đại tông môn trưởng lão tại lúc này cũng là riêng phần mình gật đầu. Đầu tiên, đệ tử cần địa dương đan, rất nhiều địa dương đan, đến cùng nhiều ít, đệ tử cũng không biết. Tiếp theo, đệ tử cần 7749 thanh tiên kiếm. Phổ thông tiên kiếm không đủ, tốt nhất là địa cấp tiên kiếm, hạ phẩm đến trung phẩm cấp độ. Đệ tử hiện tại có thể trưởng khống ở còn nữa, chính là cần sư tôn cùng với các vị tôn chủ toàn lực tương trợ. Ta nghe được Mục Vân ba điều kiện, Thiên Quân Vũ lại là cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ta còn tưởng rằng là điều kiện gì. Không có vấn đề. Thiên Quân Vũ cười nói, địa dương đan thật sao? 10 vạn khỏa có đủ hay không? 10 vạn khỏa, 10 vạn khỏa địa dương đan, một cái giá trị 1 vạn khỏa nhân dương đan, đây chính là 10 ức giá trị nhân dương đan. Liền xem như Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình cũng là trong lúc nhất thời rất khó xuất ra. Tiên kiếm địa cấp hạ phẩm tới đất cấp trung phẩm cấp độ, không có vấn đề. 49 chuôi đúng không? Ta chỗ này có trên 100 chuôi, ngươi tự đi chọn lựa đi. Thiên Quân Vũ nói, quanh thân xuất hiện từng chuôi rực rỡ sắc thái trường kiếm tới. Những cái kia trường kiếm hình dạng không đồng nhất, nhìn nhất định không phải phàm vật. Thấy cảnh này, Mục Vân gật đầu nói, đa tạ sư tôn. Không cần đa tạ. Thiên Quân Vũ mở miệng nói, đến mức cần ta chờ làm cái gì? Ngươi một mực ngôn ngữ là được. Vâng, Mục Vân lần nữa nói, đệ tử còn cần chuẩn bị một phen, còn mời sư tôn cùng với mấy vị tôn chủ chờ một lát. Mục Vân nói, thu hồi địa dương đan, chọn lựa 49 thanh tiên kiếm, trực tiếp rời đi. Hắn toàn bộ thân thể xếp bằng ở trên bệ đá, trầm mặc không nói. Kia 7 đảo quang trụ, 4 đảo tại bên ngoài, cất cao đến ngàn mét cao độ, hình thành nhất cái vung vức tinh thể, đem Mục Vân đám người thân ảnh bao lại. Mà trong đó tam đảo thì là hình thành một đảo ba cạnh khoan, lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn qua rất là kỳ lạ. Mục Vân không nói hai lời, đem địa dương đan thu sạch nhập túi bên trong, khoanh chân ngay tại chỗ, bá bá bá tiếng xé gió lên, từng chuôi tiên kiếm trực tiếp bay lên không. Giờ này khắc này, thập tự nhai miệng, tụ tập đại lượng đệ tử, chỉ là những cái kia thực lực cảnh giới hơi thấp đệ tử, chỉ có thể xa xa đứng tại một ít lầu các thượng khán cảnh này. Mà đổi thành một số người, lại là đứng tại thập tự nhai đảo bên trong, ngẩng đầu nhìn Mục Vân nhất cử nhất động. 49 thanh phi kiếm trực tiếp bay lên không, dùng thất số lượng chữ đơn vị kết hợp với nhau. 7 chỗ phi kiếm kết hợp với nhau, hình thành 7 đảo quang mang. Hào quang vạn trượng phía dưới, Mục Vân thân ảnh, Mục Vân tại quang mang bên trong. Tiểu tử này là đang làm gì, ngưng kết kiếm trận sao? Đây là cái gì kiếm trận chưa thấy qua a? Đúng vậy a, Mục Vân gia hỏa này thật sự là càng ngày càng tà dị. Nhìn xem Mục Vân cử động, mọi người tại đây lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghị luận lên. Chỉ là bọn hắn giờ này khắc này đúng là nhìn không ra Mục Vân đến cùng đang làm cái gì vượt. Không chỉ là những đệ tử kia, liền liền các đại tông môn tông chủ đều là không biết. Thiên Quân Vũ giờ phút này nhìn xem Mục Vân, trong mắt lộ ra một vòng không hiểu. Cái này đệ tử đối với trận pháp nhận biết triệt để vượt qua giải thích của hắn. Liền xem như Thiên Kiếm Lâu bên trong trận pháp đại sư cũng lý giải không đến loại tình trạng này. Lạc đại sư, ngươi thân là sơ cấp tiên trận đại sư, Mục Vân bộ kiếm trận này ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Thiên Quân Vũ nhìn xem bên cạnh thân một lão giả, hờ hững nói: khởi bẩm lâu chủ, thuộc hạ bất tài. Thiên Quân Vũ khen không dứt miệng nói: đây là một bộ kiếm chiêu sát trận, chỉ là bình thường mà nói, sát trận chính là công kích địch nhân, vây khốn địch nhân, mà chém về sau sát tài đến thi triển. Thế nhưng là Mục Vân lại là đem bộ này sát trận đến ổn định lại, lấy trận pháp thất cách điểm vị. Thuộc hạ chỉ có thể nhìn ra những này, nhưng là Mục Vân đến tột cùng muốn làm gì, thuộc hạ còn là không nhìn ra. La Điền không thể không thừa nhận, hắn đúng là không nhìn ra manh mối gì tới. Mục Vân thủ đoạn kỳ lạ, công kích cũng là kỳ lạ, hắn đúng là nhìn không ra vấn đề gì tới. Thiên Quân Vũ giờ phút này càng là kinh ngạc, liền La Điền vị này sơ cấp tiên trận đại sư đều nhìn không ra Mục Vân mau bệnh đến. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Thấy cảnh này, đám người cũng là nội tâm kinh ngạc. Nhưng là đại gia còn là chăm chú nhìn Mục Vân, nhìn xem gia hỏa này đến cùng làm cái ruộng gì. Mà ngay tại giờ phút này, kia chính giữa bể đá chỗ, Mục Vân ngưng tụ 7749 thanh tiên kiếm, trực tiếp phá không mà ra, phân tán tại thất cái điểm. Lập tức kia tứ phương quang trụ cùng ba cảnh khoan quang trụ tại lúc này run rẩy trở nên mê huyễn lên. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức lấy ra địa dương đan, rầm rầm địa dương đan từng khỏa từ Mục Vân đỉnh đầu trực tiếp hóa thành một đạo địa dương đan hải lưu chảy vào đến Mục Vân trong đầu. Thất môn ra Mục Vân lập tức quát khẽ một tiếng, phanh phanh phanh. Trong chốc lát, toàn bộ trên bệ đá từng đạo bành tiếng vang vang lên. Kia từng đạo bành tiếng vang vang lên ở giữa, Mục Vân cả người cơ thể bên trong từng đạo hào quang rực rỡ chói mắt, trực tiếp hóa thành 7 đạo lưu quang, phun tại 7 điểm tiên kiếm phía trên. Sầm sầm sầm. Lập tức, dùng Mục Vân làm trung tâm, 7 đạo tiên khí quấn quanh lấy lao nhanh, xung kích hướng kia tiên kiếm. Mục Vân vẫn tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy địa dương đan. Chỉ là những cái kia địa dương đan bên trong tựa hồ vẹn vẹn đem Mục Vân thân thể xem như thông đạo. Thông qua Mục Vân thân thể, giải lấy lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp trùng kích mà đi. Khanh khanh khanh. Chỉ là làm Mục Vân 7 đạo quang mang vừa mới đánh ra không bao lâu thời gian, khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Mục Vân ngồi ngay ngắn bể đá bốn phía, từng đạo tiếng leng keng lập tức vang lên. 7 đạo âm vang thanh âm lập tức vang lên, nhưng là theo 7 đạo âm vang thanh âm vang lên ở giữa, càng để cho người kinh hãi lại là kia bể đá bốn phía bất ngờ xuất hiện 7 đạo cổ môn, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Cái này 7 đạo cổ môn chất liệu nhìn như là thiết mộc, lại giống là thép chế, càng giống là tảng đá. Chỉ là đám người trong lúc nhất thời lại là phân biệt không ra đến cùng là cái gì tụ tập mà thành. Mục Vân giờ phút này lại là vẫn ý như là xếp bằng ở trên bể đá, Ong ong ong thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân thân thể bốn phía, bảy đạo cổ môn xoay tròn lấy, sao động. Sư tôn, hiện tại lập tức, hướng ta công kích. Mục Vân quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên. Triều, ngươi công kích thiên quân vũ lập tức bị Mục Vân một câu nói kia hô xứng sờ. Thế nhưng là ngươi bây giờ. Thiên quân vũ nhìn xem Mục Vân thất khiếu bắt đầu chảy máu, lập tức không dám động thủ. Nhanh à! Sư tôn! Đừng có lại do dự. Nếu không, ta liền chết chắc. Mục Vân giờ phút này lại là lo lắng không thôi. Tốt, thiên quân vũ lập tức quát. Các vị trưởng lão, tông chủ, lập tức hướng Mục Vân công kích. Chỉ là nghe được thiên quân vũ lời này, thiên kiếm lâu trưởng lão cùng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tông chủ lại là lập tức xứng sờ. Hướng Mục Vân công kích bao nhiêu lực độ công kích vô thượng thần đế. 104 chương 1027 bảy đạo cổ môn tranh thủ thời gian a. Nhìn ta làm gì? Nhìn thấy đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem chính mình, thiên quân vũ lập tức cũng nóng nảy. Thiên lâu chủ, chúng ta nên sử dụng nhiều thiếu phân lực khí đến thông trung. Giờ phút này đột nhiên mở miệng dò hỏi. Mục Vân, nên sử dụng ra bao nhiêu lực đạo? Thiên quân vũ lập tức hô. 100%, 200%, có thể sử xuất nhiều thiếu là nhiều ít. Toàn bộ sức mạnh đều dùng lên. Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy đại trưởng lão lập tức sắc mặt táo hồng. Cái này Mục Vân cũng quá không biết nói chuyện. Chỉ là đám người giờ phút này minh bạch Mục Vân ý tứ, lập tức từng cái sử xuất riêng phần mình tiên pháp, đánh ra từng đạo lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Sầm sầm sầm, trong chớp nhoáng này trời đất quay cuồng, phía dưới từng đạo cường hoành công kích toàn bộ đánh vào Mục Vân trên thân. Chỉ là tiếng oanh minh nổ vang ở giữa, đám người lại là phát hiện những cái kia nguyên bản công kích về phía Mục Vân lực lượng, giờ này khắc này thế mà là trực tiếp đánh về phía Mục Vân quanh thân bảy đạo cổ trên cửa. Đây là tình huống như thế nào? Tiếp tục, Mục Vân lần nữa khẽ quát một tiếng. Sát na, các đại trưởng lão nhóm, đám tông chủ, lần nữa phát ra công kích. Không gián đoạn công kích, một đợt cao hơn một đợt. Mục Vân giờ phút này thân ở công kích vòng xoáy bên trong, nhưng căn bản không có nhận một tia lực lượng tác động đến. Nhưng là rất rõ ràng có thể thấy được. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, làn da phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng, thất khiếu tiên huyết càng là dòng nước chảy không thôi. Thiên quân vũ là rất muốn phá vỡ trận pháp này, thế nhưng là hắn cũng không muốn để Mục Vân chết. Nhìn thấy Mục Vân chật vật như thế dáng vẻ, thiên quân vũ lập tức mở miệng quát. Mục Vân, ngươi thế nào? Ta còn có thể trèo chống? Mục Vân một tiếng quát, công kích tuyệt đối không thể ngừng. Nếu không phí công nhọc sức, ta đang tìm tòi sinh môn vị trí. Cái này bảy đạo môn bên trong, chỉ có một đạo là có thể phá vỡ cái này thất tử tuyệt sát trận. Tốt, nghe đến lời này thiên quân vũ càng là đến hào hứng. Mà giờ khắc này trong đám người công kích càng ngày càng cường thịnh. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người hận không thể giết Mục Vân. Giờ này khắc này công kích tự nhiên là cường hoành đến cực hạn. Mặc dù những công kích kia cũng không có rơi xuống Mục Vân trên thân, thế nhưng là dạng này đánh ra công kích là hướng phía Mục Vân, trong lòng bọn họ phảng phất cũng mười phần hả giận. Từng chiêu một công kích, Mục Vân sắc mặt càng ngày càng thảm bạch. Mà kia bảy đạo cổ môn xoay tròn lấy, quang mang không ngừng nhảy chuyển. Đột nhiên bảy đạo cổ môn bên trong, trong đó một đạo bỗng nhiên ngừng xoay tròn lại, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp vững vàng đâm vào chỗ, không nhúc nhích. Ngừng, Mục Vân giờ phút này đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người công kích vào giờ phút này triệt để dừng lại. Mà trước mắt trên bệ đá kia bảy đạo cổ môn đông đông đông nổ vang âm thanh truyền ra. Trong trước mắt chỉ còn lại một đạo. Một đạo cổ môn tại trên bệ đá đứng vững, nhìn vững chắc không thể lay động. Thấy cảnh này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Mục Vân giờ này khắc này, hai lỗ tai, song mũi, miệng, trong hai mắt, tiên huyết thuận dòng nước chảy xuống tới. Cả người mặt đỏ tới mang tai. Đứng tại chỗ. Im lặng không nói. Sinh môn nhìn thấy kia một tòa duy nhất lưu lại cổ môn. Mục Vân đứng dậy đi ra phía trước bàn tay đẩy. Một tiếng cọp kẹp cửa bị mở ra. Âm phong gào thét, sấm chớp. Trong chớp nhoáng này. Kia cổ môn bên trong. Tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Khiến người ta cảm thấy chán nản. Đau lòng. Không thể thở nổi. Một tiếng cọt kẹt vang lên, Mục Vân vội vàng đem cổ môn quan thượng. Sư tôn. Mục Vân bước chân lảo đảo. Đi xuống bể đá. 49 thanh tiên kiếm. Giờ phút này đã là biến mất. Trên bầu trời quang trụ. Cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mở Mục Vân lập tức chán nản nói. Vất vả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Quân Vũ giờ phút này cực độ hưng phấn. Mở mặc dù nhìn cửa đá kia về sau. Đoán chừng là hung hiểm vô cùng. Thế nhưng là giờ này khắc này. Mở ra trận pháp này. Tìm tới sinh môn. Phía sau cửa đến cùng là cái gì không nói đến. Cái này cả tòa trong thành trì bảo tàng. Đều là có thể tùy ý nhặt lấy. Thiên Quân Vũ vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nói. Đổ nhi ngoan. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ. Tiên kiếm cùng tiên đan. Xem như sư tôn bồi thường cho ngươi đa tạ sư tôn tốt. Tiếp xuống. Nghỉ ngơi trước. Chuyện còn lại. Giao cho sư tôn đến Mục Vân nhẹ gật đầu. Đi tới một bên. Hắn đúng là cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Phen này tiêu hao. Nhìn hắn chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là trên thực tế. Chỉ là tiêu hao quá lớn. Thân thể bản thân. Cũng không nhận được quá lớn làm bị thương. Chỉ là giờ này khắc này. Rất rõ ràng. Hắn nếu là không giả trang ra một bộ sắp bỏ mình thảm liệt bộ dáng, chỗ nào có thể thể hiện ra vừa rồi hung hiểm. Ngươi không sao chứ nhìn xem Mục Vân, Nhậm Cương Cương ăn cần nói. Không sao. Chỉ là tiêu hao quá lớn, Mục Vân chậm rãi nói. Môn kia sau thế giới. Dị thường hung hiểm. Nhưng lại cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông hạch tâm chỗ. Ngươi một hồi nếu là tiến vào bên trong dò xét. Nhớ lấy muốn vạn phần cẩn thận. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống cũng không lên tiếng nữa. Hai mắt nhắm lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà đổi thành một bên, Thiên Quân Vũ lại là cùng các vị tông chủ cùng với trưởng lão hội tụ tại cổ trước cửa. Mở ra cổ môn, gió lạnh díp gào, loại kia lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi khí tức, lại lần nữa xuất hiện. Thiên Quân Vũ lập tức đem cổ môn quan thượng, trên mặt lộ ra trầm trọng biểu lộ. Cách này phát hiện địa phương tựa hồ không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta đám người. Trước tiến vào trong đó điều tra một phen đi, Thiên Quân Vũ mở miệng nói. Nếu là quá mức nguy hiểm. Môn hạ đệ tử tiến vào bên trong. Cũng là chịu chết. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, mấy vị tông chủ lập tức gật đầu. Thiên Quân Vũ đi ra phía trước. Nhìn xem đám người. Chậm rãi nói. Chư đệ tử nghe lệnh. Hoàng Tuyển Thành bên trong cấm pháp đã giải khai. Hiện tại. Toàn bộ đệ tử. Tự hành dò xét bảo vật. Phải người tự có. Không cần nộp lên trên tông môn. Thiên Quân Vũ lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hưng phấn không thôi. Phải người tự có, không cần lên giao nộp. Không bao lâu. Tụ tập ở chỗ này đệ tử. Đã là bắt đầu khuyết tán ra tới. Ha ha ha. Nhưng mà liền xem tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị tản ra ở giữa. Một đảo ha ha ha tiếng cười to. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia cười ha ha âm thanh. Vào giờ phút này bỗng nhiên truyền ra. Toàn bộ Hoàng Tuyển Thành bên trong lập tức bị cái này một trận cười ha ha âm thanh dẫn động run rẩy lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Chỉ là giờ phút này chỉ có tiếng cười, chỗ nào có thể nhìn thấy không có người ra vào. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Các ngươi chuột nhắt lại dám tiến nhập nơi đây. Không nghĩ tới. Còn phá vỡ ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tử trận. quả thực là tự tìm đường chết, cười ha ha tiếng vang lên. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Trên bể đá kia cổ môn ầm vang ở giữa mở ra. Ầm ầm thanh âm, vào giờ phút này vang lên. Một thân ảnh từ kia cổ môn bên trong đột nhiên bước ra. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Cổ môn khuyết tán trọn vẹn hơn 100 lần. Lần lượt từng thân ảnh từ cổ môn bên trong đi ra. Kia lần lượt từng thân ảnh, thân mang đạo bào màu vàng, đưa một cái cái nhìn hung thần áp sát, nhìn chằm chằm thân trước đám người. Tất cả mọi người là bị một màn này dọa sợ. Ai có thể nghĩ đến Bích Lạc Hoàng Tuyền thành bên trong thế mà còn ẩn giấu đi người người sống sờ sờ, mà lại là từ kia cổ môn bên trong đi ra người. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông cũng không có diệt tuyệt, ngươi là ai? Nhìn trước mắt xuất hiện hoàng bào lão giả. Lão giả một thân khoác hoàng bào, xanh xao vàng vọt, nhìn tựa như là một đoạn lão hủ một đồng dạng. Thiên Quân Vũ giờ phút này trở nên cực kỳ cẩn thận. Lão phu là ai? Ha ha. Hoàng bào lão giả ha ha cười nói. Vạn năm thời gian, lão phu mai danh ẩn tích, biến mất vạn năm. Xem ra là đã bị lịch sử lãng quên a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Làm càn Thiên Quân Vũ thân là Nam Cực chi địa bá chủ, há cho phép có người như vậy nói chuyện cùng hắn. Bản tôn chính là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, cái này Nam Cực chi địa bá chủ, ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền tông đã sớm diệt vong, ngươi còn ở nơi này chấp mê bất ngộ diệt vong ha ha. Kia hoàng bào lão giả còn chưa mở miệng, một thân ảnh mang theo cười to phách lối âm thanh vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Lệ Sinh Phong a, Lệ Sinh Phong, không nghĩ tới vạn năm không ra vậy mà là bị người coi là ta Bích Lạc Hoàng Tuyền tông diệt vong. Tiếng cười to rơi xuống, lại là một thân ảnh chạy đến. Người này một thân trường bào màu vàng, nhưng là dáng người nhìn 10 phần độ lượng, cả người đứng ở nơi đó như là một cánh cửa, cho người ta cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh. Nhìn thấy cái này xuất hiện lần nữa một người, mọi người nhất thời lại là rất gấp gáp. Hàn Khải, ngươi còn cười được sao? Vạn năm thời gian mà thôi, ta Bích Lạc Hoàng Tuyền tông cũng đã là bị người quên lãng a ha ha. Kia Lệ Sinh Phong nói ở giữa lại cười lên ha ha. Nhìn xem giữa sân hai người, phảng phất hai cái người điên. Đám người trong lúc nhất thời đều là không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Lệ Sinh Phong, Hàn Khải, bị người đánh tới cửa nhà, các ngươi hai cái lão bất tử còn ở nơi này như cái đầu ngốc đồng dạng cười to thật sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Lần nữa một đạo thân mang Bích Lạc trường bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này dáng người cao ráo, một mặt son phấn phấn, nhìn nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn đồng dạng, nhưng lại là nhìn kỹ lại là cái nam nhân. Đồng yêu, ngươi thật sự là càng ngày càng nương. Lệ Sinh Phong cùng Hàn Khải nhìn người nọ đều là nhìn không được chu nhíu mày, nói: nhìn ngươi bộ dáng này, cắt huyên để ngươi, ngươi liền lắc mình biến hóa, có thể thành nữ nhân kia xuất hiện. Nam tử lại là hừ một tiếng, nói: nữ nhân thế nào rồi? Nữ nhân là như nước trong veo thiên tuyền, các ngươi nam nhân chính là chứa bùn đất thân xác thối tha. Người này một cái các ngươi nam nhân, phảng phất là đem chính mình ngăn cách bởi bên ngoài, lập tức khiến người ta cảm thấy nôn khan. Một nữ nhân nói ra lời này còn tốt, thế nhưng là một đại nam nhân tại trước mặt bọn hắn nói như vậy, thực sự là không có cách nào chịu đựng. Ba người vừa xuất hiện, sau lưng càng là đi theo hàng trăm hàng ngàn tên thân mang màu vàng kình phục võ giả. Những cái kia võ giả nhìn bộ dáng ruột dị, càng giống là đã từng Mục Vân nhìn thấy vu tộc những người kia đồng dạng trang điểm. Các ngươi là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông người? Thiên Quân Vũ giờ phút này hơi nhíu mày. Biến mất vạn năm Bích Lạc Hoàng Tuyền tông xuất hiện vào lúc này cũng không phải tin tức tốt. Mà giờ khắc này, Vừa rồi một mực khôi phục chính mình tiêu hao Mục Vân cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Vô thượng thần đế 104 chương 1028 tam đại ngục vương toàn trường tranh luận. Tự nhiên là đã sớm đem hắn bừng tỉnh. Chỉ là giờ này khắc này mở mắt ra. Nhìn xem bốn phía. Mục Vân mới nhìn thấy. Tràng cảnh là triệt để phát sinh chuyển đổi. Cái dù gì Mục Vân lập tức xứng sờ. Những cái kia hoàng bào võ giả. Chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông võ giả Lạc Thiên Hành. Những người này là ai? Mục Vân vội vàng đem Chu Tiên Đồ bên trong Lạc Thiên Hành nắm chặt tỉnh. Mở miệng quát. Ngục Vương Đại Nhân Lạc Thiên Hành nhìn xem kia tam đạo thân ảnh lập tức xứng sờ. Ngục Vương Đại Nhân Mục Vân càng là không hiểu. Chúng ta biết Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Tông chủ một người. Tòa hạ có thập bát Ngục Vương. Thập bát Ngục Vương. Trưởng quản lấy trong tông môn từng cách đệ tử. Kia hoàng bào lão giả. Tên là Lệ Sinh Phong. Chính là thập bát Ngục Vương. Mà dáng người độ lượng. Giống cánh cửa đồng dạng. Tên là Hàn Khải. Chính là thập thất Ngục Vương. Đến. Mức người nam kia không nam, nữ không nữ, thập lục Ngục Vương đồng yêu. Nhìn thấy ba người, Lạc Thiên Hành cả người trở nên kích động dị thường. Cái này ba vị Ngục Vương. Không chết. Không nghĩ tới. Ta biết Lạc Hoàng Tuyền Tông. Không có diệt vong. Quá hảo nhìn thấy Lạc Thiên Hành còn như cái cuồng nhiệt tín đồ đồng dạng. Là to. Mục Vân lập tức khẽ nói. Không có diệt vong như thế nào ngươi đều thành Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ khôi lỗi. Cần thiết nhìn thấy bọn hắn hưng phấn như vậy sao? Đừng quên. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Nghe đến lời này. Lạc Thiên Hành một đôi huyết nhãn. Lộ ra xấu hổ. Nếu là gia hỏa này trên thân có huyết nhục chỉ sợ là sắc mặt táo hồng. Mục Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thật không có diệt tuyệt. Nhìn xem ba vị tư thế. Lại thêm trước đó Lạc Thiên Hành nói qua. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong. Thiên tiên cảnh giới cao thủ. Liền có mấy trăm vị. Tông chủ tựa hồ còn là huyền tiên cảnh giới. Như thế đến nói. Đó căn bản không phải thanh đồng cấp thế lực thiên kiếm lâu có thể chống lại các ngươi. Đến cùng là ai? Nhìn về phía trước ba người. Thiên Quân Vũ mở miệng chất vấn. Cái này Bích Lạc Tiên Sơn. Thuộc về ta thiên kiếm lâu phạm vi thế lực. Các ngươi liền xem như Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Thế nhưng là không có đạt được Tam Cực Thiên Minh công nhận. Tại nơi này. Cũng không thể dương oai Tam Cực Thiên Minh ghi. Lệ Sinh Phong hắc hắc cười rủ nói. Gia hỏa này. Ta nhìn tám thành là nhược trí ai nói không phải đâu. Tam Cực Thiên Minh tính là thứ gì ta không biết. Có lẽ trong mắt hắn. Tam Cực Thiên Minh rất lợi hại. Đi nghe đến lời này. Mọi người tại đây. Lập tức biến sắc. Tam Cực Thiên Minh. Chính là chúa tể chi uyên quái vật khổng lồ. Bạch ngân cấp thế lực. Cao cao tại thượng. Thế nhưng là giờ phút này. Mấy lão già này. Lại còn nói toán cái gì quả thực là muốn chết hắc hắc. Nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ phẫn nộ. Thật sự là buồn cười. Không bằng thu nhập đến chúng ta địa ngục bên trong. Lại tính toán sau tốt ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lập tức âm trầm nở nụ cười. Không được chỉ là đột nhiên kia Lệ Sinh Phong lại là sắc mặt đại biến. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ không thấy Lệ Sinh Phong lời nói rơi xuống về sau. Hàn Khải cùng đồng yêu hai tên ngục vương phóng nhãn nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, bọn hắn xuất hiện vị trí, vốn nên ở nơi đó Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, lại là biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết, các ngươi muốn chết. Hàn Khải đột nhiên quát, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, chính là ta tông môn chấn tông chi bảo. Các ngươi thế mà ngấp nghé, muốn chết, thực sự là muốn chết. Khó trách từng cái nhìn lấm la lấm lét. Nguyên lai là đem chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đánh cắp. Vẫn phí lời cái gì. Giết Tam Đại Ngục Vương. Giờ phút này phảng phất là sù lông lên gà trống đồng dạng. Giết lên một tiếng. Trực tiếp giết ra. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt. Những cái kia sau lưng thân mang màu vàng kình phục đám võ giả. Cũng là đần độn giết ra. Không nói hai lời. Huyết chiến bắt đầu. Thiên Quân Vũ lại là quát. Chúng ta đến chỗ này thời điểm, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ đã là không thấy. Đồ căn bản không ở tại chúng ta trên thân, nhưng là các ngươi muốn giết, vậy liền giết. Thiên Quân Vũ lập tức quát khẽ một tiếng, bước ra một bước. Ầm ầm. Nhất thời ở giữa tràng diện nháy mắt trở nên phân loạn lên. Những cái kia vốn còn nghĩ nhặt bảo bối các đệ tử, giờ này khắc này, nơi nào còn có tâm tình đi nhặt bảo bối. Đối diện đánh thẳng tới Hoàng Tuyền Tông đám võ giả, như là khát vọng tươi huyết nhất dạng trực tiếp đánh tới. Song phương nhân mã, lập tức giao phong. Mục Vân giờ phút này, lại là trực tiếp né tránh trung ương nhất tranh đấu. Những cái kia đều là thiên tiên cảnh giới cường giả cao thủ. Hắn một địa tiên, bị lực lượng tác động đến, đó chính là chết. Một tên màu vàng kình phục võ giả giờ phút này hướng phía Mục Vân đánh tới. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp giết ra, oanh một quyền đánh ra. Người võ giả kia trực tiếp lui nhanh, phần bụng xuất hiện huyết động. Mà giờ khắc này, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều là chiến đấu. Đám người tản ra, mùi máu tươi cũng là tản ra. Mục Vân thấy cảnh này cũng là không ngừng tản ra. Hiện tại, giam cầm đã là giải khai, cái này Hoàng Tuyền thành bên trong đồ vật tùy tiện cầm. Hiện tại không cầm, lúc nào cầm đến mức giao chiến, ai tìm tới, giết chính là. Mà lúc này giờ phút này tản ra các đệ tử, ôm như thế ý nghĩ, không chỉ là Mục Vân. Một ít đệ tử đoàn đội, hướng phía một lối đi chạy tới. Ầm ầm thanh âm vang lên, giao chiến tiến hành, thế nhưng là những đệ tử kia, vẫn là không quên mất bảo bối. Lần này, nếu là tiến vào Hoàng Tuyền thành bên trong, chỉ là cùng những này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông võ giả đánh một trận, vậy liền quá thua thiệt. Đồ vô sỉ, còn mưu toan nhiễm bảo bối, quả thực là muốn chết. Thấy cảnh này, kia ba vị Ngục Vương triệt để phẫn nộ, từng cái xung phong ra. Mà giờ khắc này, Thiên Quân Vũ một thân một mình đối mặt kia thập lục Ngục Vương đồng yêu, cả người rõ ràng chống đỡ hết nổi. Mà đổi thành một bên, Trần Tư Nhưng cùng Hướng Đốt Trời hai vị phó các chủ lại là toàn lực đối phó một bên khác Hàn Khải. Mà năm vị tông chủ thì là liên thủ đối phó kia Lệ Sinh Phong. Chỉ là tình cảnh này, mấy vị đại lão rõ ràng nhìn đều là bị áp chế. Chỉ là mấy tên con kiến nhỏ tại ta Hoàng Tuyền Tông trước mặt nhảy nhót, không biết lượng sức. Lệ Sinh Phong ngân ngân cười, trong mắt đầy là khinh thường. Đáng ghét Thiên Quân Vũ giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Bực này tình huống dưới, bọn hắn rõ ràng là chống đỡ hết nổi. Mà lại, cái này Hoàng Tuyền thành bên trong là bọn hắn đại bản doanh. Ai biết, không hiểu ở giữa sẽ còn xuất hiện thứ dù gì đến, sẽ có hay không có hậu viện. Thiên Lâu Chủ lúc này làm sao bây giờ giúp? Thiên Quân Vũ lập tức hô lớn. Cái này một hô kinh thiên động địa, hết thảy trong thành đám võ giả nghe được một tiếng này kêu gọi đều là sắc mặt kịch biến. Rút liền Thiên Quân Vũ đều là hô lên rút. Kia lần này xem ra là xong đời rồi. Thiên Kiếm Lâu cái này một đại thanh đồng cấp thế lực, liên đới lấy ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cùng một chỗ, đều không thể ngăn chặn lại Thiên Kiếm Lâu tư thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Nháy mắt, một ít đệ tử cùng tiểu thế lực đám võ giả bắt đầu rút lui. Chỉ là rút lui ở giữa, vẫn ý như là không có quên từ đi ngang qua địa phương lấy được một ít chí bảo. Nghe được Thiên Quân Vũ câu nói kia, Mục Vân cũng là nội tâm kinh ngạc. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chỉ là ra ba vị Ngục Vương, chính là như thế nhanh chóng bức bách Thiên Kiếm Lâu rút lui. Xem ra Lạc Thiên Hành không có nói hoàng, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có được bạch ngân cấp thế lực thực lực. Lần này xem ra là không dễ làm. Mục Vân lập tức liên hệ Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan đám người, mệnh lệnh bọn nàng rút lui. Những ngày gần đây mấy người kia cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Dưới mắt Mục Vân để các nàng rút lui, bọn nàng tự nhiên là không nói hai lời. Chạy Lệ Sinh Phong thấy cảnh này quát, tới dễ dàng, muốn đi cũng không có đơn giản như vậy. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ còn trở về Lệ Sinh Phong một tiếng quát khẽ. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đám tôn chủ lập tức lui nhanh. Mà giờ khắc này kia thập lục ngục vương đồng yêu cũng là lập tức lui lại. Cái này một lui lại, đồng yêu quanh thân từng đạo vượt dị yêu diễm khí tức tại lúc này khuyết tán ra tới. Rầm rầm thanh âm vang lên, đồng yêu toàn bộ thân thể nội bộ như là nước suối leng keng cuồn cuộn vỡ ra. Nếm thử thủ đoạn của ta đi, đồng yêu cười hắc hắc trực tiếp bước ra một bước. Oanh! Lập tức, hắn toàn bộ thân thể phảng phất là triệt để nổ bể ra đến. Vô hình thủy lãng trực tiếp lao nhanh, cuốn sạch lấy, hướng phía thiên quân vũ đánh tới. Kiếm ấm cửu thương không, thiên quân vũ trong tay giờ phút này bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm. Không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chém ra. Oanh! Mãnh liệt va chạm tại giữa hai người, nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Kiến trúc chung quanh vào giờ phút này sụp đổ. Hai đại thiên tiên cường giả giờ này khắc này cho nhau giao thủ, toàn bộ thiên địa tại lúc này đều là bỗng nhiên chấn động. Thật sự có tài, chỉ là muốn chạy cũng nên lưu lại ít đồ mới tốt. Ngay tại giờ phút này, kia đồng yêu nhích miệng cười một tiếng, yêu diễm như hoa, thế nhưng là cho người cảm giác lại là kinh khủng dị thường. Thiên quân vũ giờ này khắc này sắc mặt mang theo lấy một ít tái nhợt. Nhìn thấy đồng yêu kia yêu diễm tiếu dung, cả người tại lúc này cũng hơi hơi sững sờ. Người này cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Thậm chí đến lúc này hai hướng ở giữa, hắn có thể cảm giác được chính mình cũng không phải đối thủ. Thế nhưng là gia hỏa này lại cực kỳ khó chơi. Ngươi biết Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng không phải là tam thập tam thiên kiếm môn gần thế lực, không có tiến hành bày đồ cúng, tất nhiên sẽ bị tam thập tam thiên kiếm môn sở tiêu diệt. Hiện tại tốt nhất thu liếm một chút. Thiên quân vũ rơi vào đường cùng chuyển ra tam thập tam thiên kiếm môn, mở miệng quát. Ôi! Cầm tam thập tam thiên kiếm môn tới dọa chúng ta sao? Chỉ là nghe được thiên quân vũ lời này, đồng yêu lại là cười càng thêm vui vẻ. Chỉ tiếc không cần a, đồng yêu cả người nhất thời quát lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Rầm rầm rầm. Lập tức ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, đồng yêu giờ phút này căn bản không ngừng lại, trực tiếp giết ra. Thiên quân vũ giờ phút này nhìn không được chửi mắng một tiếng, trực tiếp lui lại. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Giờ phút này nơi nào còn dám giao chiến. Nhanh như chớp toàn bộ rút lui. Toàn bộ Hoàng Tuyển Thành bên trong, kia xuất hiện Hoàng Tuyển Thành võ giả mặc dù số lượng ít, thế nhưng là từng cái thực lực mạnh mẽ. Tông môn đệ tử rút lui ở giữa, còn có trong tông môn trưởng lão bồi theo, chí ít có thể bảo hộ một chút. Thế nhưng là những tiểu gia tộc kia, tiểu thế lực đám võ giả, gia tộc các lão tổ, căn bản hộ không chu toàn. Thậm chí ngay cả mình cũng không bảo vệ được. Đều là gặp ương. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên, trong thế lực lớn nhỏ đám võ giả từng cách lui lại, chật vật chạy trốn. Ngược lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đám võ giả một mạch liều chết, lộ ra mười phần dũng mãnh. Đoạn đường này truy sát, mặc dù chỉ là từ thành trung ương đến cửa thành, thế nhưng là tổn thất đệ tử lại là khoảng chừng một phần tư. Các đại tôn chủ nhóm trên mặt lập tức khó nhìn lên. Ai có thể nghĩ tới, tìm tòi Hoàng Tuyển Thành còn không có gặp được cái gì chí bảo, môn hạ đệ tử lại đầu tiên là tổn thất nhiều như vậy. Đây quả thực là to lớn tin dữ, chỉ là hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đằng sau những cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông võ giả còn tại truy, mà bọn hắn lại chỉ có thể chật vật chạy trốn. Vô Thượng Thần Đế 104 chương 1029 gửi đồ vật, đám người không ngừng chạy trốn. Đi tới cửa thành một bên, cuối cùng là nhìn thấy một tia sinh cơ. Tất cả mọi người không chút do dự, từng cái thế lực đệ tử các trưởng lão hỗn thành một đoàn. Giờ phút này đã là phân không ra ai là môn phái nào. Như ông vỡ tổ đại gia toàn bộ hướng phía ngoài cửa thành bỏ chạy. Mà thấy cảnh này, Mục Vân lại là chỉ có thể thầm cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, phá vỡ cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong phong ấm thời điểm, Thế mà là đem Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông võ giả dẫn ra. Đây quả thực là đến ổ rắn. Chuẩn bị trắng trợn tẩy lễ một phen thời điểm. Lại bị xuất hiện độc xà cắn một cái bên trong. Mục Vân ngược lại là không có cảm giác gì. Lần này hắn tại Hoàng Tuyển Thành bên trong kiếm được không ít. Mà dưới mắt hắn cần chính là ẩn tàng tốt chính mình kiếm lấy hết thảy. Nếu bị hữu tâm người phát hiện chỉ sợ là sẽ chết rất thảm. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp mà đến, nhưng lại là chật vật đến cực điểm chạy trốn rời đi. Trừ Hoàng Tuyền Thành, đám người càng là không có mệnh hướng phía trước lao nhanh. Thậm chí liền nhìn hậu phương một ánh mắt dũng khí đều không có. Chính là bọn gia hỏa này chạy còn rất nhanh. Lệ Sinh Phong giờ phút này xuất hiện tại đối với phía trước, nghiêm nghị quát: một đám sợ chết lũ xanh con thì tính sao, chạy nhanh đuổi trở về. Chính là ta nhìn bọn gia hỏa này mỗi một cách đều là một mệnh loại đồng yêu khinh thường hừ một tiếng, liền muốn tiến lên. Chỉ là ngay tại giờ phút này, cửa thành phía trên một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại mọi người thân trước. Người tới một thân trường sam màu đen, dáng người cao ráo, khí vũ bất phàm. Chỉ là một thân toàn bộ ẩn tàng tại dưới hắc bào, nhìn không ra rõ ràng bộ dáng. Tông chủ chỉ là nhìn người nọ xuất hiện, mọi người tại đây lại là lập tức bái lạy xuống. Không cần truy, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Cái kia màu đen thân ảnh hờ hững nói: bây giờ không phải là ta Hoàng Tuyền Tông xuất thí thời gian, hành sự cẩn thận. Những này sâu kiến cũng không phải mục tiêu của chúng ta. Thân ảnh màu đen lời nói mang theo lệnh người vô pháp phản kháng ma lực, khiến cho đám người sát phạt khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Kiếm vực bên trong tứ đại hoàng kim cấp thế lực, tùy tiện nhất cái chính là có thể diệt sát chúng ta. Bây giờ không phải là làm náo động thời điểm. Thành thành thật thật đợi. Lão thập bát, lão thập thất, lão thập lục, ba người các ngươi mang một bộ phận người đi điều tra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ hạ lạc. Thế nhưng là tông chủ, kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ở nơi nào? Thuộc hạ cũng không biết. A y thân ảnh màu đen bàn tay tìm tòi, một chiếc gương xuất hiện. Cái gương này cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính là sinh tử kết nối. Ngươi tới gần Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong trăm dặm, liền có thể cảm ứng được. Ta vừa rồi cảm ứng được, kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ngay tại một người trong đó trên thân. Vân thuộc hạ nhất định kiệt lực đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thu hồi hảo. Tất cả mọi người trở về đi. Thành này lại bị người dẫn đồng xuất hiện, xem ra còn là ta chủ quan. Lần nữa phong thành, thẳng đến chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể đem Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn trực tiếp khiêu động mới xuất thế. Ba người các ngươi liền đi tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Tuân mệnh lời nói rơi xuống, tam đạo thân ảnh trực tiếp ra khỏi thành, sau lưng đi theo hơn 10 người biến mất ở ngoài thành. Mà ba người đi ra không bao lâu, ầm ầm thời gian vang lên lần nữa. Lớn như vậy Bích Lạc Hoàng Tuyền Thành vào giờ phút này quy về bụi bặm bên trong, bất ngờ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đám người đình chỉ truy tìm. Thế nhưng là Thiên Kiếm Lâu mang theo ngũ đại phàm thiết cấp thế lực võ giả lại là ngựa không dừng vó. Hậu phương săn đuổi người là trong lòng bọn họ không cách nào tiêu tan không nhớ tồn tại. Những cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đám võ giả thực lực cường hãn, hạ thủ tàn nhẫn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi lòng đất, đi tới mặt đất bên trên, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn luống cuống. Thiên Quân Vũ nhìn xem đám người, chậm rãi nói: lần này chúng ta nhận thua. Không nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vậy mà ẩn nấp vạn năm thời gian, tuyệt đối là có hình lớn mưu. Việc này ta tất nhiên sẽ lập tức báo cáo cho Tam Cực Thiên Minh. Dưới mắt đại gia đều có tổn thất, Nhất Diệp Kiếm Phái cách nơi đây gần nhất, chúng ta còn là tới trước Nhất Diệp Kiếm Phái chỉnh đốn một phen. đại gia lại riêng phần mình trở về. Thời khắc cẩn thận phòng bị Vân U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Thiên Quân Vũ một khi mở miệng. Những người khác, tự nhiên là không dám chống lại. Đám người một đường hướng phía Nhất Diệp kiếm phái bên trong tiến lên. Dọc theo đường, tự nhiên là bố trí một chút để tử lưu lại điều tra, để tránh Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người đuổi theo. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến Nhất Diệp kiếm phái về sau, Diệp Cô Tuyết tự nhiên là bắt đầu an bài từng cái tông môn đệ tử đóng quân. Đi thời điểm đám người hào hứng cao, thần thái sáng láng, nhưng là bây giờ đám người lại là mười phần nhục chí. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng chỉ là cười khổ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cường đại, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lệ Sinh Phong, Hàn Khải, Đồng Yêu ba người lại là mang theo trên trăm tên Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tinh anh. Tại lúc này chạy tới, cảm thấy Lệ Sinh Phong đột nhiên nói, phía trước là Nhất Diệp kiếm phái, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ khẳng định là ở nơi đó có ý tứ. Xem ra những này chó nhà có tang nhóm đều tụ tập tại nơi này. Đã như vậy, vậy liền không khó phán đoán, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ hẳn là bị người nào thu vào. Hàn Khải thanh âm dầu dĩ nói, vậy còn chờ gì, trực tiếp giết đi vào chẳng phải được rồi. Đồng Yêu trên mặt lộ ra yêu dị tiếu dung, chậm rãi nói, ngươi điên. Lệ Sinh Phong lại là quát, tông chủ đại kế đã là bởi vì chúng ta ba người lỗ mãng bị phá hư, hiện tại lại giết tiến giết ra một phen, kia không càng là bị tông chủ tìm phiền toái sao? Vậy chúng ta trước không nóng nảy. Lệ Sinh Phong cười nói, một đám chim sợ cành cong, dù sao chúng ta đã là xác định, khẳng định là trên người bọn hắn, vậy liền từng cách loại bỏ, từ từ sẽ đến giết. Mà lại vạn năm thời gian ở nơi đó mặt, ta hiện tại hô hấp phía ngoài không khí mới mẻ đều là cảm giác thư sướng. Lần này đoán chừng Thiên Kiếm Lâu hẳn là hội hành hương đầu Tam Cực Thiên Minh cầu cứu. Chúng ta liền chờ phong thanh đi qua một đoạn thời gian, lại đi điều tra tốt U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ba người lập tức thương nghị kế sách, cũng là bắt đầu hiểu rõ hiện nay kiếm vực bên trong phân chia thế lực. Mà đổi thành một bên, Mục Vân trở lại chính mình Sơn Phong phía trên. Chỉ là giờ phút này, hắn Sơn Phong bên trong lại là tụ tập một đống lớn thương binh. Bất quá những người bị thương kia đều là tại giữa sườn núi, mà lại trên cơ bản đều là hắn Luân Hồi Đảng đệ tử. Hắn cũng không thèm để ý. Tại đỉnh phong cung điện bên trong, cẩn thận suy nghĩ lần này được mất. Đáng tiếc là không nghĩ tới mở ra kia thất tử tuyệt sát trận thế mà là dẫn xuất Hoàng Tuyền Tông người tới. Nhưng là mặc dù là như thế, chính mình cũng vơ vét không ít Hoàng Tuyền thành bên trong đồ tốt. Cái này tranh nói tóm lại, còn là kiếm bổn nhìn ngươi nhẹ nhóm bộ dáng, lần này không ít kiếm lấy a. Chỉ là Mục Vân nhìn không được cười lên, ở giữa một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, chính là Diệp Cô Tuyết. Diệp Cô Tuyết giờ này khắc này một thân váy dài, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, chỉ là nhìn xem Mục Vân trên trán lại là mang theo một tia lo lắng. Sư tôn Lâm Nhất Thâm bị ngươi giết rồi U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ này khắc này không có phủ nhận loại chuyện này, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại hắn hiện tại là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ, Diệp Cô Tuyết thật muốn bàn hắn cũng không có khả năng. Vậy thái tử cũng bị ngươi giết rồi. Thái tử nghe đến lời này, Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Phái chủ, ta làm qua sự tình ta thừa nhận, thế nhưng là chưa làm qua, ta cũng không thể hướng trên người mình ôm. Thái tử, ta không thấy hắn U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Cô Tuyết càng là kinh ngạc. Nói như vậy thái tử đi nơi nào? Diệp Cô Tuyết trong lòng cũng là không hiểu. Thôi, Diệp Cô Tuyết khoát tay một cái nói, ta tới tìm ngươi là nghĩ gửi tại ngươi nơi này một kiện đồ vật. Thứ gì? Khi Diệp Cô Tuyết nói, bàn tay vung lên, một đạo đồ quyển xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Nhìn thấy kia đồ quyển, Mục Vân cả người hô hấp đều là trở nên gấp rút mấy phần. Cái này đồ quyển, hắn không thể quen thuộc hơn được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ sư tôn. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, quả nhiên là bị ngươi đạt được, Mục Vân khẽ cười nói. Bớt lắm mồm, Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Đồ ta nghiên cứu rất nhiều thời điểm, thế nhưng là dù sao là nhìn không thấu nơi nào có vấn đề, cũng căn bản không cách nào thi triển. Cho nên, ngươi cầm đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì bí mật. Ồ, Mục Vân không nghĩ tới Diệp Cô Tuyết vậy mà là hảo tâm như thế. Chỉ là chợt, Mục Vân chính là minh bạch. Sư tôn thật đúng là hảo ý. Chỉ sợ là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông những người kia truy ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, sư tôn không cách nào che đậy kín, cho nên mới giao cho Đồ Nhi. A, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là phải trả là không muốn muốn? Tự nhiên là muốn. Mục Vân người đứng đầu đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bỏ vào trong túi, cười nói, đưa tới cửa đồ vật, ta Mục Vân xưa nay không cử tuyệt, huống chi là đồ tốt như vậy mà lại sư tôn yên tâm. Đến trong tay của ta đồ vật, liền xem như tiên vương lão tử đến, cũng đừng nghĩ phát hiện. Nghe được Mục Vân khá có tự tin, Diệp Cô Tuyết nhăn đầu lông mày. Gia hỏa này, dù sao là có thể làm ra một ít ngoài dự liệu sự tình tới. Lần này, ta nhìn kia thiên quân vũ thủ thương rất nặng, ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe được Diệp Cô Tuyết lời này, Mục Vân lại là cười khổ nói. Hắn thủ thương trọng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi cứ tự nhiên. Dù sao ta đã là nhắc nhở ngươi kia, đa tạ sư tôn. Đưa tiến Diệp Cô Tuyết, Mục Vân cũng không có lập tức dò xét Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, ngược lại là ngồi xuống hào hào xử lý suy nghĩ. Chu Tiên Đồ bên trong tự thành không gian, đừng nói là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông những người kia, liền xem như Kiếm Nam Thiên lão già kia, cũng điều tra không ra một chút xíu vấn đề tới. Thiên quân Vũ Phong hắn làm thiên kiếm sứ, vì cùng phó các chủ đồng dạng, so ngũ đại hạc tâm trưởng lão còn muốn địa vị cao một chút. Nhưng là điều kiện tiên quyết là thiên quân Vũ bảo bọc chính mình. Nhưng là bây giờ thiên quân Vũ bị thương, ai có thể tráo được chính mình? Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người khẳng định là muốn nhắm vào mình. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Mục Vân hiện tại cũng không lo lắng. Chỉ là thái tử đi nơi nào không thấy là có ý gì, chẳng lẽ chết tại Hoàng Tuyền Thành bên trong? Mục Vân đối với cái này ngược lại là khá là để ý. Thái tử chưa trừ diệt, trong lòng của hắn cũng không bình yên. Mặc dù thái tử hiện tại không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là nhổ cỏ không tận gốc, cũng không phải Mục Vân tác phong. Mà bên này, Mục Vân đang suy nghĩ ở giữa, một bên khác, truy tìm mà ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tam Đại Ngục Vương, cũng là sắc mặt biến. Vô Thượng Thần Đế 104 chương 1030 phân quyền không thấy Lệ Sinh Phong đột nhiên biến sắc, vội vàng quát. Cái gì không thấy rồi? Hàn Khải cùng đồng yêu giờ này khắc này vây quanh, không nhịn được nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ không thấy a? Lệ Sinh Phong sắc mặt lo lắng nói. Các ngươi nhìn, vừa rồi tấm gương này rõ ràng có phản ứng, nhưng chính là như vậy một hồi thời gian, thế mà phản ứng gì cũng hết rồi, làm sao lại như vậy? Nghe đến lời này, Hàn Khải cùng đồng yêu hai vị ngục vương lập tức sắc mặt kịch biến. Bọn hắn chính là cần dựa vào tấm gương này tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại không có phản ứng, chỉ có hai cái khả năng. Đầu tiên là cầm Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ người, cách bọn họ quá xa, vượt qua phạm vi trăm dặm. Cái thứ hai khả năng chính là người kia phát hiện bọn hắn dò xét, đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ẩn nấp đi. Nếu như là loại thứ nhất, bọn hắn cũng không lo lắng, đại không được tốn hao một ít công phu lại đi tìm. Có thể vạn nhất là loại thứ hai, kia còn thế nào tìm? Quả nhiên là người kia chạy, vậy liền thôi. Nhưng nếu như là người kia trực tiếp có thể có biện pháp giấu riêng được tông chủ tấm gương này dò xét, vậy liền không dễ làm. Có cái gì không dễ làm? Đại không được điều tra cái này mấy vạn người, từng cái tìm, tìm không thấy liền giết. Lệ Sinh Phong âm lãnh nói. Những này ti tiện đám gia hỏa lại còn coi chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông còn là vạn năm trước dáng vẻ. Trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta trước tìm địa phương đặt chân đi, một nhóm đám người lập tức rời đi. Mà lúc này giờ phút này, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, các đại thế lực đệ tử bị Diệp Cô Tuyết phân biệt an bài tại từng cây sơn phong nghỉ ngơi điều chỉnh. Trận chiến này có thể nói là đả kích bọn hắn tất cả mọi người. Mục Vân giờ này khắc này đang ngồi tại chính mình sơn phong phía trên chậm chạp tu hành. Lần này dựa vào địa dương đan lực lượng cường đại phá vỡ trận pháp, thân thể của hắn mặc dù là với tư cách ở giữa kết nối, thế nhưng là vẫn ý như là có rất nhiều dược hiệu thông qua thân thể của hắn thời điểm lưu lại. Những dược hiệu này hiện tại tận thuộc sở hữu của hắn. Mục Vân hiện tại liền đem những dược hiệu này toàn bộ hấp thu vào đến thân thể của mình, tiêu hóa ra, vững chắc cảnh giới của mình. Hô theo một ngụm chọc khí thở ra, Mục Vân cảm giác được thân thể nội lực lượng vung vãi, nội tâm lập tức hô thở ra một hơi. Chuyện gì xảy ra? Nghe được dưới núi rối bời, Mục Vân đi ra điện ngoại, mở miệng hỏi. Mục sư huyên, Thông Thiên Kiếm Tông tẩy kiếm các những võ giả này chuẩn bị rút lui. Lâm Chi Tu đáp lại nói. Xem ra những lão gia hỏa này cũng là lo lắng cho mình dễ già cơ bị người rút. Để Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca, Chiến Thiên Linh ba người đến chỗ của ta. Vâng, Mục Vân mệnh lệnh được đưa ra, mấy người lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, sơn phong phía trên, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui bận rộn không thôi. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Không bao lâu, Phượng Như Ý ba người đến. Mục sư huynh, có gì phân phó? Ba người lần này đi theo Mục Vân tại Hoàng Tuyền Thành bên trong, cũng không ít lấy được đồ tốt. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này ba người các ngươi lấy được chí bảo không ít, nội tâm hẳn là trong bụng nở hoa. Hiện tại ta bàn giao các ngươi mấy chuyện đi làm. Mục Vân mở miệng ra lệnh. Xin phân phó. Thứ nhất, Phượng Minh Đảng, Chiến Linh Đảng, Ngũ Diệp Đảng toàn bộ giải tán. Từ nay về sau, trong tông môn không có cái gì đảng phái phân chia. Dựa theo tông môn trật tự, Diệp hệ đệ tử, Hạch tâm đệ tử, tòa hạ đệ tử đẳng cấp sắp xếp. Trưởng lão, phân Diệp hệ trưởng lão, Hạch tâm trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão. Thứ hai, thái tử đảng trực tiếp giải tán. Tam đại thái hộ, ai nếu là không phục, cáo chi đối ta liền có thể. Thứ ba, trong tông môn đệ tử sự tình, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi nhiều hơn lưu ý. Hiện tại ba người các ngươi chính là ta đắc lực tâm phúc, tương lai ta trở thành phái chủ, các ngươi chính là tam đại thái thượng trưởng lão. Rõ chưa? Mục Vân nói xong, nhìn xem ba người. Chỉ là giờ phút này ba người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Mục Vân điệu bộ này là muốn nhất thống Nhất Diệp kiếm phái, thay thế phái chủ Mục sư huyên. Thế nhưng là phái chủ bên kia gật đầu cho phép ta tới quản lý Nhất Diệp kiếm phái. Từ hôm nay trở đi, Nhất Diệp kiếm phái bên trong không cho phép lại có đảng phái. Đệ tử tấn thăng khảo hạch dựa theo quy định đến, như làm ra công lao, giúp cho vốn có ban thưởng, lấy mạnh hiếp yếu người, giết không tha. Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, ba người lập tức câm như hến. Mục Vân là thật sự muốn trưởng quản Nhất Diệp kiếm phái, mà lại chuyện này xem ra phái chủ là gật đầu đồng ý. Nếu không, Mục Vân làm sao có thể như vậy trắng trợn liền phát ra mệnh lệnh. Đệ tử cẩn tuân. Ba người lập tức quay người rời đi. Lần này Mục Vân xem như đại quyền trong tay, vẹn vẹn là nhất cái Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ thân phận, đủ để cho các đại tông môn tông chủ lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong còn có ai là Mục Vân đối thủ? Mục Vân sư tôn cho mời cách này vừa mới nói xong, một bên khác Nhậm Cương Cương lại là chạy đến. Lâu chủ tìm ta làm cái gì? Mục Vân thấp giọng nói. lâu chủ lần này tựa hồ là nhận một chút làm bị thương, thân thể cũng không khá lắm, xem chừng muốn bế quan bế quan. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là khẽ giật mình. Thiên Quân Vũ nếu như bế quan kia hắn hậu trường. Nhưng là không còn nghe đến lời này, Mục Vân không do dự nữa, trực tiếp đi theo Nhậm Cương Cương rời đi. Hai người tới một ngọn núi trước. Mục Vân phát hiện. Sơn phong phía trên. Thiên kiếm các hai vị phó các chủ. Ngũ đại hạc tâm trưởng lão thình lình xuất hiện. Cũng không nói nhiều, Mục Vân trực tiếp tiến vào lầu các bên trong. Giờ phút này. Trong phòng. Thiên Quân Vũ sắc mặt nhìn hồng nhuận. Màu sắc xinh đẹp. Rõ ràng là một người không có chuyện gì đồng dạng. Tham kiến sư tôn. Mục Vân nhìn thấy Thiên Quân Vũ, chắp tay nói. Ngươi tới. Vân Nhi. Thiên Quân Vũ nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Lập tức hô thở ra một hơi. Kia nhìn khỏe mạnh sắc mặt. Lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Cả người hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Sư tôn, ngài đây là. Bên trong kia gian nhân thủ đoạn, sư tôn có thể cho đệ tử nhìn xem. Thiên Quân Vũ vốn muốn nói Thiên Kiếm Lâu tiên đan sư đã nhìn qua. Thế nhưng là nghĩ đến Mục Vân kỳ lạ. Chính là nhẹ gật đầu. Mục Vân đi ra phía trước, một luồng tiên khí tiến vào Thiên Quân Vũ thân thể bên trong. Kia tiên khí chậm rãi tràn ngập ra, Mục Vân lông mày dần dần nhíu lên. Thiên Quân Vũ thân thể bên trong cảm giác rất kỳ quái. Địa tiên cảnh giới võ giả. Ngưng tụ chín đạo đan toàn. Đến thiên tiên cảnh giới. Chính là đan toàn hội tụ. Ngưng tụ đan nguyên. Đan nguyên bên trong. Chính là diễn sinh ra nguyên anh. Mà giờ khắc này. Thiên Quân Vũ cơ thể bên trong nguyên anh. Tại đan nguyên bên trong. Như cùng hắn cả người đồng dạng. Yên lặng. Thế nhưng là nhìn kỹ lại. Lại là phát hiện. Đan nguyên bên trong. Nguyên anh tựa hồ vào giờ phút này đụng phải trọng đại đả kích đồng dạng. Lộ ra uể oải suy sụt. Nhưng là lại nhìn kỹ lại. Lại là phát hiện không được một chút xíu mao bệnh. Cái này rất kỳ quái, không có chút nào nguyên nhân uể oải suy sụt. Chính là vấn đề lớn nhất. Mục Vân tiếp tục dò xét. Lại là phát hiện. Thiên Quân Vũ cơ thể bên trong. Khí tức cường hoành. Mỗi một lần hô hấp. Nội tạng bộ vị như là lao nhanh giang hà. Thiên tiên cảnh giới võ giả, thân thể rèn luyện đắt là giống như tiên khí đồng dạng cường hoành, căn bản tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Nhưng là Thiên Quân Vũ giờ này khắc này, thân thể trong ngũ tạng lục phủ, mỗi một lần hô hấp tại giống như lao nhanh giang hà đồng dạng, thân thể bên trong lại giống như là xuất hiện từng đầu tôm cá đồng dạng đang nhảy nhót. Những cái kia tôm cá mười phần ruộng dị tại cái này trùng trùng điệp điệp thân thể giang hà bên trong đi ngược. Dòng nước. Đây là tình huống như thế nào sư tôn? Ngày ở chỗ người kia giao thủ thời điểm. Có thể có cảm giác đến thân thể dị thường u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc ấy ngạnh bính một chiêu. Ta chỉ là cảm giác thân thể bên trong phảng phất mát lạnh. Chẳng qua là lúc đó tình huống đặc thù. Ta chỗ nào có thể cẩn thận phán đoán. Cũng không để ý. Thiên Quân Vũ cười khổ nói. Ai biết cái này không đến một ngày thời gian. Liền cảm giác càng thêm khó mà chịu đựng. Bất quá Vân Nhi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lâu bên trong tiên đan sư. Đã là ở tay cho ta giải quyết. Hẳn không phải là vấn đề lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì có phần không hiểu. Thiên Quân Vũ giờ này khắc này vấn đề, nhìn đúng là rất cổ quái. Chỉ là Thiên Kiếm Lâu bên trong, không thiếu thiên giai tiên đan sư, hắn bây giờ nói quá nhiều, cũng không có ý nghĩa gì. Ta lần này tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi một việc. Sư Tôn mới nói lần này. Nam Cực Chi Địa bên trong xuất hiện cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thân ảnh. Chính là đại tin tức. Chúng ta Thiên Kiếm Lâu dưới mắt xem ra là bất lực chống lại. Chỉ có thể thỉnh cầu Tam Cực Thiên Minh người đến đây điều tra. Thiên Quân Vũ chậm rãi nói. Lần này ta lại phái hai vị phó các chủ đi tới. Mà ngươi thân là Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ. gần nhất trong tông môn sự tình, ngươi phối hợp ngũ đại trưởng lão cùng nhau xử trí. Ta tạm thời bế quan bế quan. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Lúc này bế cái gì quan sư tôn? Ngươi cũng không cần gấp cự tuyệt. Hiện tại ngươi là thiên kiếm sứ. Ai nếu là không phục tùng, một mực tìm Lệ lão. Lệ lão hội toàn quyền xử lý. Lệ lão Mục Vân nghĩ đến cái kia quét xác lão nhân, trông coi thiên kiếm các trọng yếu như vậy địa phương. Cái này Lệ lão, quả nhiên là không đơn giản. Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Tốt, Thiên Quân Vũ nhìn xem Nhậm Cương Cương nói. Mới vừa, ta biết ngươi cùng Mục Vân trước đó chính là quen biết. Lần này hai người các ngươi hợp lực, biết sao nếu là Vũ Nhi cùng Phong Nhi hai người giúp cho ngăn cản, làm dùng môn quy xử trí. Vâng, hai người kết bạn đi ra lầu các bên ngoài. Nhâm huynh, lâu chủ đây là ý gì? Tài bồi ta, tại sao ta cảm giác càng giống là một cái lồng? A, Mục Vân nhăn đầu lông mày. Nhậm Cương Cương thấp giọng nói, việc này hẳn là không đơn giản như vậy. Hiện tại Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình thanh thế to lớn, đoán chừng lâu chủ là muốn cho chúng ta tới ngăn được bọn hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, hai vị phó các chủ cùng ngũ đại trưởng lão đều duy trì hai người, trong tông môn thảo luận sự tình gì? Từ trước đến nay chỉ có hai thanh âm. Tiếp tục như vậy, thiên kiếm lâu sớm muộn cũng sẽ loạn. Nếu không Thiên Quân Vũ cũng không có khả năng liên tiếp thu ta về sau, lại tuyển nhận ngươi làm quan môn đệ tử. Nghe được Nhậm Cương Cương, Mục Vân dần dần minh bạch. Đây là vì phân quyền, chỉ là không biết cái này Thiên Quân Vũ nội tâm ý nghĩ, rốt cuộc là tình hình gì. Quyền mưu sự tình, hắn từ trước đến nay là không thế nào quen thuộc. Sự tình đến một bước này, đã không còn gì để nói. Mục Vân chậm rãi nói, hiện tại Nhất Diệp kiếm phái xem như bị ta nắm giữ trong tay. Diệp Cô Tuyết buông tay, ta liền có thể quản lý Nhất Diệp kiếm phái. Tại cái này kiếm vực bên trong, dù sao là muốn làm ra một phen sự tích đến mới được. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người kết bạn đi ra đại điện, đi tới phía trước quảng trường. Giờ này khắc này, hai vị phó các chủ, ngũ đại hạch tâm trưởng lão, Tần Thiên Vũ, Phong Nhược Tình này một ít địa vị khá cao trưởng lão đều là ở đây. Vô Thượng Thần Đế 104 chương 1031 hoặc là chết, hoặc là thuận theo. Mục Vân, lâu chủ muốn nói với ngươi cái gì? Tần Thiên Vũ đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân nói. Lâu chủ phân phó, ngay hôm đó chuẩn bị trở về Thiên Kiếm lâu bên trong. Sau đó lâu bên trong sự tình, ta phối hợp ngũ đại trưởng lão quản hạt. Hai vị phó các chủ cần đi tới Tam Cực Thiên Minh báo cáo lần này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sự tình. Mục Vân chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Thiên Kiếm lâu Thiên Kiếm sứ. Hy vọng chư vị toàn lực phối hợp. Ngươi nhìn xem Mục Vân, Tần Thiên Vũ cười lạnh nói, Mục Vân, ngươi nghĩ di chuyển Thiên Kiếm lâu Thiên Kiếm sứ quyền lợi, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Chỉ bằng ngươi cũng xứng hay không? Không phải ta nói toán. Lâu chủ nói toán. Mục Vân lại là không nóng không lạnh nói, Tần Thiên Vũ, ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không môn quy xử trí ngươi. Nhìn thấy Mục Vân cầm lông gà làm lệnh tiến, Tần Thiên Vũ cả người nhất thời nổi trận lôi đình. Chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Chỉ là giờ phút này, đại trưởng lão Lạc Hải lại là đứng ra thân, chắp tay nói, hết thảy nhưng bằng Thiên Kiếm sứ phân phó không sai. Mục Vân, ngươi bây giờ là Thiên Kiếm sứ, lâu bên trong sự tình đương nhiên phải chia sẻ. Hy vọng ngày sau hợp tác vui vẻ. Phong Nhược Tình giờ phút này cũng là đi lên phía trước, khẽ cười nói, đa tạ. Nhìn xem hai người, Mục Vân mỉm cười trực tiếp rời đi. Đại sư huynh, không phải ta nói ngươi a? Phong Nhược Tình nhìn thấy Mục Vân rời đi, lập tức cười ha hà nói, Mục Vân chính là sư tôn hắn nhìn chúng tiểu sư đệ, mà lại hiện tại lại là Thiên Kiếm sứ, Ngươi làm gì cùng hắn giao phong đắc tội Mục Vân? Nhưng chính là đắc tội sư tôn. A Phong nhược tình cười ha ha một tiếng, trực tiếp rời đi. Kia tứ trưởng lão Thân Đồ cùng ngũ trưởng lão Ứng Thiên Hùng hai người cũng là rời đi. Đáng ghét, nhìn xem Phong Nhược Tình tươi cười đắc ý. Tần Thiên Vũ khẽ nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Mục Vân được thế nghe đến lời này. Đại trưởng lão Lạc Hải lại là ha ha cười nói. Thiên Vũ, cần gì phải gấp gáp, ta có thể không nóng này sao? Được tiểu tử này mới vào cửa, hiện tại cũng thành thiên kiếm sứ, lại để cho hắn đứng vững gót chân, còn không cưới ở trên đầu ta rồi đứng vững gót chân. Nhị trưởng lão Truy Vấn giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng. Thiên Vũ a, ngươi gấp? Truy Vấn ha ha cười nói. Ta lại hỏi ngươi, chúng ta năm vị đem khống lấy thiên kiếm lâu nổi kiếm các đệ tử cùng kiếm chủng đệ tử căn nguyên. Cái này Mục Vân có thể làm gì cũng bất quá là giống như Nhậm Cương Cương, phụ trách một ít tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử sự tình thôi. Sao có thể dao động địa vị của ngươi? Ngươi phải hiểu được, tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử chỉ là tông môn nền tảng. Nền tảng mặc dù rất trọng yếu, thế nhưng là trọng yếu nhất lại là kim tự tháp đỉnh. Chỉ cần trường khống đỉnh, còn có thể sợ phía dưới sụp đổ. Tam thập tam thiên kiếm môn hiện nay chỉ là khống chế gần tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Đây là vì cái gì? Bởi vì bọn hắn biết tứ đại hoàng kim cấp thế lực sẽ tiếp tục khống chế gần bạch ngân cấp thế lực. Cho nên minh bạch đạo lý này, biết Mục Vân căn bản không quản được người, liền căn bản không cần để ý tới hắn. Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là nghiền ép Phong Nhược Tình. Chỉ cần đem hắn ép tới gắt gao, thiên kiếm lâu, ngươi khẳng định là lâu chủ. Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên giờ này khắc này cũng là gật đầu nói. Lâu chủ bồi dưỡng Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương, kỳ thật cũng là vì phân quyền. Chỉ là hai người không được chia quyền, lâu chủ tự nhiên là sẽ cho rằng hai người không đáng bồi dưỡng. Đến thời điểm không cần ngươi xuất thủ, hai người bọn họ liền biết chìm xuống dưới. Có chúng ta ba người tại, tăng thêm Trần Phó các chủ, Phong Nhược Tình đều đấu không lại ngươi. Hai người bọn họ chỉ là một đầu hóa giao run dài thôi. Đa tạ ba vị trưởng lão chỉ điểm. Đệ tử minh bạch. Tần Thiên Vũ mang ngươi một chút đầu, mỉm cười. Chỉ cần có ba người bọn họ tại thiên kiếm lâu bên trong, không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Trần Tư Nhưng hướng đốt trời. Hai người các ngươi tiến đến ngay tại giờ phút này. Thiên Quân Vũ thanh âm từ trong phòng vang lên. Mấy người còn lại lập tức tản ra. Mà đổi thành một bên, Mục Vân theo Nhậm Cương Cương trở lại chính mình sơn phong phía trên. Xem ra bao phục vung ra trên thân đến, nghĩ có muốn vứt bỏ cũng không xong a. Mục Vân cười khổ nói. Ngươi còn sợ bao phục sao? Nhậm Cương Cương lại là nói móc nói. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhất diệp kiếm phái số một đệ tử, càng là thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ xú tiểu tử, liền ngươi cũng tới nói móc ta. Thông Thiên Kiếm Tùng, Tây Kiếm Các, Cửu Trọng Môn, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, cái này tứ đại phàm thiết cấp thế lực tại nhất diệp kiếm phái bên trong tuyệt không dừng lại bao lâu, chính là rời đi. Mà thiên kiếm lâu thì là tại nhất diệp kiếm phái bên trong đợi ba ngày mới rời đi. Ba ngày nay bên trong, Thiên Quân Vũ ngược lại là không có lại tìm Mục Vân. Ngược lại là rời đi thời điểm nói cho Mục Vân, có thể tại nhất diệp kiếm phái bên trong an bài tốt chính mình sự tình, lại đi tới thiên kiếm lâu. Đồng thời nói cho Mục Vân thiên kiếm lâu cùng nhất diệp kiếm phái, hắn có thể tùy ý lui tới. Có mệnh lệnh này, Mục Vân tự nhiên là lần nữa dừng lại tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Hiện nay, nhất diệp kiếm phái bên trong, đảng phái hủy bỏ, đệ tử nhân tâm bất ổn. Mục Vân chính là muốn quyết đoán tiến hành một lần cải cách. Thái tử biến mất, Mục Vân trong thời gian ngắn cũng là tìm không thấy thái tử tung tích. Nhưng là thái tử đảng lại là muốn từ cái này nhất diệp kiếm phái bên trong hoàn toàn biến mất. Cái này một ngày, Mục Vân đi thẳng tới thái tử chỗ sơn phong phía trên. Nơi này cũng là thái tử đảng trong phái hạch tâm các thành viên sở tụ tập địa phương. Tần Thời Nguyệt giờ này khắc này tại Sơn Phong phía trên, nhìn xem Mục Vân chạy đến, tự biết đại sự không ổn. Tần Thời Nguyệt Mục Vân đứng tại Sơn Phong bên ngoài, lập tức quát. Mục sư huyên Tần Thời Nguyệt chắp tay. Mỉm cười nói. Không biết Mục sư huyên đến đây. Không biết có chuyện gì thái tử biến mất. Có thể là chết tại Hoàng Tuyền Thành bên trong. Cho nên, ta nhìn cái này thái tử đảng. Cũng không cần thiết lại tồn tại xuống dưới. Ngươi bây giờ lập tức giải tán thái tử thành viên. 3 ngày thời gian bên trong. Trong tông môn bất luận cái gì đảng phái không thể tồn tại. Diệp hệ đệ tử cố. Gắng tu luyện. Trở thành hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử cố gắng tu luyện. Tranh thủ có thể sớm ngày đột phá đến địa tiên cảnh giới. Trở thành trưởng lão mục sư huyên nghe đến lời này. Tần Thời Nguyệt cười khổ không thôi. Thái tử chỉ là hạ lạc không rõ, tuyệt không bỏ mình, khả năng. Sẽ còn trở về đâu ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Nhìn thấy Tần Thời Nguyệt tiếu dung. Mục Vân lập tức quát. Tần Thời Nguyệt. Ta cho ngươi biết. Coi như thái tử hiện tại trở về. Ta Mục Vân. Cũng muốn trừng trị hắn, trừng trị tự mình thiết lập đảng phái. Vốn là vi phạm tông môn tôn chỉ. Ta nghiêm trọng hoài nghi. Thái tử đối tông môn bất trung tư nhân đảng phái. Đối tông môn bất trung Tần Thời Nguyệt lại là nội tâm cười lạnh. Luận điểm này. Ngươi Mục Vân so thái tử càng thêm dã tâm rõ ràng a mệnh lệnh của ta. Ngươi có thể nghe vào rồi ta. Mục Vân. Ngươi thì tính là cái gì thái tử tân tân khổ khổ tích xúc. Há có thể là ngươi một câu liền có thể giải tán một đạo tiếng quát vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một người trong đó. Dáng người gơn đam. Một đôi mắt trừng tròn soi. Trừng mắt nhìn người. Cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Mà đổi thành một người nhìn thì là người khiêm tốn bộ dáng. Một tay phủ về sau bộ dáng thoải mái. Tưởng Thái Hổ Bành Thái Hổ nhìn thấy hai người Tần Thời Nguyệt rốt cuộc cảm giác hô thở ra một hơi. Thái tử bên người. Tam Đại Thái Hổ. Cách này hai tên Thái Hổ. Thường xuyên cũng không tại nhất diệt kiếm phái bên trong. Lần này Thái tử biến mất. Tần Thời Nguyệt cảm giác được sự tình không thích hợp. Lúc này mới đem hai người cho gọi về. Hai người hiện nay đều là nhất phẩm địa tiên cảnh giới. Hai cách đối phó Mục Vân nhất cái. Hắn ngược lại là cũng không sợ. Mà lại dù nói thế nào, nơi này cũng là nhất diệp kiếm phái, Mục Vân còn chưa tới vô pháp vô thiên tình trạng. Tưởng Kình Bành Hoài nhìn xem hai người, Mục Vân đại khái đoán ra hai người thân phận. Tốt! Các ngươi ba vị cách gọi là thái tử đảng thái hộ ở đây. Vừa vặn. Tránh khỏi ta từng bước thông chi. Trong vòng 3 ngày. Giải tán đảng phái. Nếu không... Nếu không ngươi có thể như thế nào nhìn xem Mục Vân. Kia Tưởng Kình bước ra một bước. Hừ lạnh nói. Thái tử không tại. Cái này nhất diệp kiếm phái. Cũng không tới phiên ngươi Mục Vân đến dương oai. Mục Vân. Phái có phái quy. Ngươi bước ở chỗ này làm ẩu phái quy Mục Vân lại là trực tiếp quát. Ta phải phái chủ trao huyền. Hiện tại dần dần giải tán đảng phái. Luân hồi đảng ta đã là giải tán. Hiện tại các ngươi thái tử đảng chẳng lẽ hơn người một bậc hay sao? Thiếu hắn tại nơi này giả vờ giả vịt Bành Hoài lại là quát. Cầm cái lông gà làm lệnh tiến. Mục Vân, ngươi trong đáy lòng có chủ ý gì? Tất cả mọi người lòng biết rõ. Giải tán đảng phái hiện tại Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Minh, Chiến Thiên Linh 3 người đều thuộc về kèm ở ngươi nhất diệp kiếm phái bên trong. Không người là đối thủ của ngươi. Ngươi liền muốn độc tài đại quyền thật sao? Xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không trân quý Mục Vân hôm nay chính là muốn quyết đoán tiến hành cải cách. Đạo lý cùng bọn hắn không cần giảng đạo lý. Hiện tại mặc kệ là có lý còn là không để ý tới thái tử quá khứ. Hắn muốn toàn bộ phá hủy. Đối với đối thủ nhân từ, chính là tàn nhẫn với mình Mục Vân giờ này khắc này, mới không để ý tới những thứ này. Đã như vậy, không lời nào để nói. Vậy liền động thủ. nhìn xem ba người các ngươi. Là ta Mục Vân đối thủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, đã là xuất hiện tại Thái Tử Sơn Phong Phong bên trên. Kia hộ phong đại trận đối Mục Vân đến nói thùng giống kêu to. Mục Vân trực tiếp một quyền hướng phía ba người đổ ập xuống đánh xuống tới. Mắt thấy cảnh này, ba người lập tức liền thành một mạch. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trực tiếp bước ra một bước, đồng thời công kích. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ sơn phong phía trên tiếng ầm ầm nổ vang. Đỉnh núi kia đại điện tại lúc này bỗng nhiên sụp đổ. Lốp bốp thanh âm vào giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Mục Vân cả người thân ảnh không lui mà tiến tới, hướng phía ba người gắt gao đè ép mà đi. Thấy cảnh này, đám người càng là chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi. Mục Vân giờ này khắc này thực lực đã là khủng bố đến trình độ này. Tam đại thái hộ liên thủ thế mà là bị một chiêu chế phục, căn bản là không có cách phản kháng. Bực này tình huống dưới, ba người rất rõ ràng chính là bị áp chế lại lính tôm tướng cua. Căn bản không có một tia phản kháng bản lính tới. Cúc Mục Vân quát khẽ một tiếng, tam đạo thân ảnh phanh phanh phanh chật vật ngược lại vọt, từng cái miệng phun tiên huyết. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ngơ ngẩn. Tam đại thái hộ bản thân cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Mục Vân quá cường hãn, ba người bọn họ liên thủ. Tại Mục Vân trong tay, lại giống như là tiểu hài tử đồng dạng. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hiện tại, hoặc là chết, hoặc là thuận theo. Giải tán đảng phái. Các ngươi tự hành lựa chọn. Mục Vân một câu rơi xuống, quả nhiên là trong mắt tràn ngập hung quang.